Thiên Kiêu Chiến Kỷ 82 chương 803 Sơn Hà khí tượng lâm tầm lực lượng thần hồn quá khổng lồ. Nhạy cảm vượt qua tưởng tượng. Trong chốc lát, hắn rất chí thanh sở cảm giác được. Ước chừng tại 3.000 trượng bên ngoài một mảnh tươi tốt trong bụi cỏ. Đang có một thân ảnh giấu kín trong đó. Người này đồng tử âm lãnh. Lỗ mũi rất lớn. Đang dùng bí pháp ngửi ngửi trong không khí các loại khí tức. Cuối cùng, đem ánh mắt xa xa nhìn về phía lâm tầm chỗ dãy núi. Hiển nhiên, người này hoàn toàn bằng vào khứu giác. Đã đoán được lâm tầm tung tích. Lâm tầm đôi mắt nhắm lại. Trong chốc lát liền nghĩ tới liên quan tới hắc diễm thiên cầu tộc nghe đồn. Bộ tộc này thế nhưng là dùng khứu giác linh mẫn lấy xưng tại thế. Thật đúng là mũi chó. Lâm tầm lặng yên ngừng vận công có chút nhíu mày. Hắn ý thức được. Trước đó cùng linh cơ phái mọi người chém giết. Không thể nghi ngờ kinh động đến hắc diễm thiên cầu tộc cường giả sau đó. Lâm tầm cảm giác được. Nơi xa giấu kín tên kia từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh hiện ra thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Đây là lâm tầm mặc dù không nhận ra. Lại bản năng phát giác được không ổn. Bạch sau một khắc. Hắn thân ảnh tựu biến mất nguyên địa. Dùng một loại vận chuyển hết tốc lực băng ly bộ. Đột nhiên vọt lên đi qua. Cũng không che lấp khí tức. Ầm ầm hơn 3.000 trượng cự ly mà thôi. Đối lâm tầm mà nói thoáng qua liền đến. Kia hắc hiểm thiên cầu tộc sống bị kinh động. Hắn phản ứng cũng là không chậm. Lập tức bão hướng sông mà lên. Hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng rõ ràng đã chậm một nhịp. Bá một tiếng. Đoạn đao như cầu vồng lướt đi. Một đao xuyên thủng hắn lưng. Phá vỡ một cái lỗ máu. Kêu thảm lảo đảo ngã xuống đất. Cùng này đồng thời. Lâm tầm thân ảnh bồng bềnh hạ xuống. Một cước đá vào ra hỏa này trên lưng. Nói. Nói đi. Ngươi là chủ động bàn giao. Vẫn là để ta tự mình động thủ. Tiểu tạp toái. Ngươi dám làm tổn thương ta. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen. Khuôn mặt thon gầy. Lỗ mũi rất lớn. Oán độc nhìn chằm chằm lâm tầm. Chỉ là không đợi nói xong. Tự bị lâm tầm một bàn tay đánh vào trên đầu. Đánh cho hắn mắt nổi đom đóm. Xương đầu kém chút bể nát. Sau đó, lâm tầm cũng không nói nhảm, vận dụng theo thí huyết doanh huyết tới cực hình, bắt đầu bào chế ra hỏa này. Một lúc sau, thanh niên mặc áo đen trên mặt đất toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước chảy xuôi, răng đều cắn nát, đồng tử thì trống giống mà ngơ ngẩn, bày biện ra một loại thống khổ đến cực hạn mà dấu hiệu hỏng mất. Giờ khắc này, hắn trước nay chưa từng có khát vọng tử vong. Bởi vì lúc trước tra tấn, để hắn đơn giản giống như tại trong địa ngục dày vò, bị vô biên thống khổ tra tấn. Không còn ngoài ý muốn, rất nhanh lâm tầm đạt được mình muốn biết đến hết thảy. Phúc một cái phệ thần trùng lướt đi. Vô thanh vô tức chui vào thanh niên mặc áo đen này thể nội. Đem nó thần hồn thôn phệ không còn. Triệt để mất mạng tại chỗ. Sau đó, hắn hóa ra nguyên hình. Rõ ràng là một đầu thân thể giống như con nghé con màu đen đại cẩu. Đồng tử như chuông đồng. Tinh hồng vô cùng. Da lông mềm nhắn tỏa sáng. Bốn vó cường kiện hữu lực. Một cái răng nanh chừng dành hơn thước. Tuyết bạch xâm nhiên. Đây chính là hắc hiểm thiên cẩu chân chính bộ dáng. Sưu lâm tầm mang theo đầu này hắc cẩu tự biến mất nguyên địa. Một đầu khe núi thanh tuyền trước. Đống lửa rào rạt thiêu đốt. Giá nướng bên trên xuyên lấy thịt nướng. Khô vàng bóng loáng. Bay ra một loại phá lệ mê người mùi thịt. Đây là hắc hiểm thiên cầu thịt. Cũng coi là cầu bên trong dị chủng. Chất thịt ẩm chứa tràn trề huyết khí cùng tinh hoa. Vọt tới thiêu đốt. Không thể nghi ngờ là một loại khó được mỹ vị. Đống lửa trước, lâm tầm thì lâm vào trầm tư. Hắn đã được đến muốn biết, chỉ là chân tướng lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Lần này hắc hiểm thiên cầu tộc đến đây Viêm Đô Thành. Cùng điều động hơn 100 vị có thể xưng tinh nhuệ đỉnh tiêm lực lượng. Trong đó thậm chí có 2 vị nửa bước vương giả cùng một vị chân chính vương giả trừ đây. Hắc hiểm thiên cầu trong tộc một vị dòng chính hậu duệ cũng đi theo mà đến. Hoặc là nói, lần hành động này thủ lĩnh chính là cái này dòng chính hậu duệ. Hắn tên là Cẩu Hư Hành, được xưng thiếu chủ. Tại cực lớn đến trải rộng cổ hoang vực giới hắc hiểm thiên cầu trong tộc, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật. Cẩu Hư Hành thật không đơn giản. Dựa theo hắc hiểm thiên cầu trong tộc bộ đánh giá, có thể được xưng là thiên nhân trảm cấp thiên kiêu nhân vật. Cái gì gọi là thiên nhân trảm? Chỉ chính là Cẩu Hư Hành từng bằng vào tự thân chi lực lượng, tự tay đánh chết vượt qua thiên cách so với hắn tu vi mạnh hơn địch nhân tu vi. Cũng không đại biểu chiến đấu chân chính thực lực. Có thể Cẩu Hư Hành có thể làm được một bước này, không thể nghi ngờ chứng minh hắn là một cái có thể đủ vượt cảnh giới mà đánh giết đối thủ hung hoàng nhân vật. Kia đấm máu kinh người chiến tích liền là chứng minh tốt nhất, cũng nguyên nhân chính là như thế. Cẩu Hư Hành tại tông tộc bên trong địa vị có chút siêu nhiên, được tôn sùng là thiếu chủ. Phàm là xuất hành, bên người tất có trong tộc thế hệ trước đi theo. Tục truyền, tại hắc hiểm thiên cầu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, thậm chí có một đấu một vạn danh hiệu tuyệt thế thiên kiêu, chỉ bất quá không người biết được thôi. Đương nhiên, những tin tức này vẫn còn không đến mức để Lâm Tầm quá đa nghi kinh. Để tâm hắn kinh hãi là Cẩu Hư Hành một đoàn người mục đích cuối cùng nhất lại không phải muốn đối phó Lận Văn Quân, mà là muốn giết chết Lận Văn Quân bên người Hạ Tiểu Trùng, bởi vì Hạ Tiểu Trùng đồng dạng là Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch hậu duệ, đồng thời huyết thống tinh khiết nhất, chính là trời sinh huyền hồ tổ huyết thân thể. Lâm Tầm cũng không tin tưởng loại này huyết mạch thiên phú không có nhiều có thể tư nghị. Có thể hắn đã hiểu rõ đến, một khi Hạ Tiểu Trùng đã thức tỉnh loại này huyết mạch lực lượng, liền sẽ có được kinh khủng vô biên lực lượng, sẽ đối với hắc hiểm thiên cầu gia sản dòng họ sinh không thể tưởng tượng cử đại uy hiếp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Hạ Tiểu Trùng trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, muốn đem nó triệt để xóa đi, chấm dứt hậu hoạn. Bọn hắn lần này sở dĩ lao sư động chúng như thế, không tiếc xuất động hai vị nửa bước vương giả cùng một vị chân chính vương giả, đều là cùng đánh giết Hạ Tiểu Trùng có quan hệ. Nha đầu này thân phận nguyên lai càng như thế không đơn giản. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên cầm lấy đã nướng chín thịt chó ăn như gió cuốn, hương vị chi ngon để Lâm Tầm đều động dung không thôi. Xác thực ăn quá ngon, chất thịt kinh ngạc, ẩm chứa mùi thơm tinh hoa, cửa vào miệng đầy lưu hương, lại rất có nhai đầu, có thể xưng tuyệt thế mỹ vị. Đổi lại những người khác, khi biết những tin tức này về sau, chỉ sợ sớm đã sầu lo khó có thể bình an, ăn không biết vị. Có thể Lâm Tầm lại giống như người không việc gì đồng dạng, ngồi tại thanh tịnh suối nước bên cạnh ăn như hổ đói, thỉnh thoảng còn uống mấy cái rượu, một bộ thảnh thơi khoái trăng tự tại bộ dáng. Không bao lâu, một đầu hắc cẩu thịt bị nhét vào Lâm Tầm bắp thịt, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương đầu. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, thở dài một ngụm chọc khí, toàn thân khí tức sung mãn, giống như có dùng không hết lực lượng tựa như. Xem ra cái này hắc cẩu thịt cũng có thể sung làm tu hành đại thuốc, đồng thời hương vị còn rất ngon. Lâm Tầm vẫn chưa thỏa mãn chỗ đập đi thoáng cái miệng, chợt hắn tựu cười cười, lẩm bẩm, dạng này cũng tốt, con đường sau đó bên trên tối thiểu còn có thể ăn nhiều một cái hắc cẩu thịt. Cũng là có lời không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm quay người rời đi. Dựa theo Lận Văn Quân nhắc nhở, hắn đến đem Hạ Tiểu Trùng mang đến Phượng Tây Châu cảnh nội Thanh Khâu Chi Sơn. Xuất phát lúc, Lâm Tầm đã biết được Phượng Tây Châu cử ly Hỏa Linh Châu cực kỳ xa xôi, ở giữa gian cách mấy chục cái châu cảnh, khoảng chừng trên trăm vạn lý xa xôi. Dù cho là bằng vào Hảo Vũ Phương Chu tốc độ, ít nhất cũng cần thời gian 10 ngày. Bất quá Lâm Tầm cũng không làm như thế, hắn có ý định khác. Sau 2 canh giờ, kia một đầu thanh tịnh suối nước bên bờ xuất hiện một đám hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả. Khi nhìn thấy trên mặt đất còn sót lại một đống bị gặm đến sạch sẽ tuyết bạch xương cốt, bọn hắn lập tức tức giận đến mặt đều hóa xanh, phát ra một trận ruộng khóc sói gào chu lên. Cả kinh khu vực phủ cận bên trong sinh linh một trận sợ mất mật. Đáng hận, dám xem tộc ta cường giả làm thức ăn. Ai dám như thế gan lớn hung hăng ngang ngược. Đơn giản không muốn sống. Những này hắc yểm thiên cầu tộc cường giả hoành hành đã quen. Dĩ vãng đều là bọn hắn lãnh khốc huyết tinh chỗ tàn sát đối thủ. Làm sao tưởng tượng nổi. Trên đời này lại còn có người dám đem bọn hắn sung làm đồ ăn nướng lên ăn. Đây tuyệt đối là bọn hắn tôn nghiêm lớn nhất khiêu khích. Vô pháp được tha thứ, đừng để ta bắt được hắn. Nếu không, không phải là để hắn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Cầu Đông thần sắc băng lãnh, sắc mặt tái xanh vô cùng. Không nên đem việc này nói cho thiếu chủ, nếu không thiếu chủ một khi nổi giận, ai cũng không chịu đựng nổi. Cầu Đông hít sâu một hơi, dặn dò, đem nơi đây dọn dẹp một chút, tiếp tục tìm kiếm tung tích của địch nhân. Vô luận hắn là ai, dám cùng chúng ta hắc yểm thiên cầu tộc đối nghịch, nhất định phải lấy cái chết đến chuộc tội. Rõ cái khác hắc yểm thiên cầu tộc cường giả lính mệnh, đằng đằng sát khí xuất phát. Phàm là bị bọn hắn để mắt tới đối thủ, nhưng từ chưa từng trốn qua trốn truy sát. Bao quát lần này, bọn hắn sớm đã khóa chặt đối thủ khí tức, không bao lâu liền có thể đánh giết đối phương. Trời đã sáng, ánh bình minh chói lọi, nắng sớm tràn ngập núi rừng bên trong một mảnh kim sắc. Hung cầm rõ ràng hót, yêu thú gào thét như bạch long thác nước theo cao ngàn trượng vách núi trút xuống, phát ra như sấm sét nổ vang. Một đỉnh núi, Lâm Tầm đứng chắp tay, trội hơn thân ảnh như một gốc bờ sườn núi thanh tùng. Hắn đôi mắt nhìn ra xa xa sơn hà, chỉ thấy trời quang mây tạnh, tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn. Dãy núi như kích, xa xăm trống trải thương mang. Chỉ là giờ khắc này ở Lâm Tầm trong mắt, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Hắn trong con mắt hiện ra huyền ảo tối tăm bí văn, bắn ra hai bó thần mang. Mà tầm mắt bên trong kia quần sơn trong thì hiện ra từng đạo mỹ lệ khí lưu, có đen như mực, dữ tợn như ruột vụ che khuất bầu trời, khí tượng xâm nhiên làm người sợ hãi. Có thì sáng chói như kim, hòa hợp mê huyễn quang trạch, khí tượng rộng lớn, có thủy hà linh ánh sáng phất phới trong đó. Nhưng càng nhiều thì bày biện ra một cỗ tối tăm mờ mịt sắc thái, như khói như sương, lơ lỏng bình thường. Hắn đen như mực người, là trong núi chi trướng khí, tất giấu kín có kịch độc chi vật, hoặc ẩm núp có hung lệ chi yêu thú. Hắn sáng như kim người, là linh hà bảo quang một trong. Này tượng cho thấy núi này thể bên trong tất vùi lấp có linh quáng. Lâm Tầm tính tâm thể ngộ, kia màu sắc lộng lấy khí lưu chính là sơn hà chi khí tượng, là một loại thuộc về thiên địa thế. Dù cho là tu giả cũng rất ít có thể cẩn thận phân biệt cảm giác được. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, lại có thể một cái chớp mắt tựu nhìn ra hắn hư ảo, nhìn rõ hắn bản chất. Đây chính là trào phong chi đồng diệu dụng. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất thô thiển một loại vận dụng. Trào phong chi đồng hạc tâm nhất áo nghĩa, ở chỗ dò xét huyệt tìm mạch ăn. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên nhíu lại, có một loại bị đâm đau cảm giác. Phát giác được tại chỗ rất xa trên núi lớn lại có một loại huy hoàng bàng bạc khí tượng, như cầu vồng trùng tiêu, ẩm ẩm có một loại âm dương giao thái, long bàn hổ cứ chi thế, cực kỳ bất phàm. Kia chẳng lẽ là một tòa khó lường bảo địa? Lâm Tầm trong lòng hơi động, thân ảnh đột nhiên lói lên, tựu biến mất không thấy gì nữa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 82 chương 804 Kim Tủy Ngọc Dịch canh thứ nhất. Tốt một tòa hùng hồn linh tú chi sơn. Khi tới gần đi qua, Lâm Tầm hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tại cách này mênh mông trong hoang dã, lại còn có dạng này một tòa linh sơn. Chỉ thấy núi này cao có ngàn trượng, xanh ngắt nguy nga, tắm rửa nắng sớm bên trong, bốc hơi lên liên tục tử khí, lóa mắt lộng lẫy. Kỳ thượng lão thụ bàn cái, thanh trúc lượn quanh, linh chi thủy thảo dâng lên tinh hà. Khi thì có bạch viên thanh lục xuyên thẳng qua trong đó, tung tích mờ mịt, như ẩn như hiện. Trừ đây, còn có gốc cây quay quanh, quỳnh hoa tốn tỏa ra. Phóng nhãn nhìn lại, Nhất phái linh tú bức người khí tượng, thật giống như tiên gia phúc địa. Lâm Tầm vận chuyển trào phong chi đồng, yên lặng trải nghiệm quan sát. Thủy khí nổi gần như đại long ẩm núp trong đó. Đây chính là nhất lưu bảo địa chi dị tượng a. Nửa ngày, Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục. Theo hắn tính ra, liền là ở đây trên núi khai tông lập phái đều dư xài. Bởi vì cái này hoàn toàn liền là một khối tu hành phúc địa, chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm trong lòng liền là run lên. Hắn phát giác được không thích hợp. Ở đây sơn phủ cận khu vực khác lộ ra phá lệ yên tĩnh cùng tĩnh mịch. Thậm chí dùng thần thức đi cảm giác, lại không tìm thấy một cái vật sống. Liền một cái kiến tộc cũng tìm kiếm không đến, kỳ thế như rồng. Thủy khí nổi gần, bề ngoài thì sinh linh tránh xa, không dám tới gần. Trong núi này hẳn là cất giấu cái gì kinh thế huyền cơ. Lâm Tầm hít sâu một hơi, vận chuyển toan nghê khí, đem khoác trên người đóng. Mà hậu thân ảnh lói lên, lặng yên chui vào trong núi này. Bây giờ hắn đối toan nghê khí nắm giữ cũng đã phát khắc sâu, đã có thể che đậy thân thể khí tức đến hành động. Kể từ đó, trừ phi vương giả cảnh đích thân tới, nếu không căn bản là không có cách nhìn ra Lâm Tầm tung tích. Bất quá, Lâm Tầm nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, toan nghê khí liền sẽ tán loạn, vô pháp bị trưởng khống. Trên núi lại là một phen khác cảnh tượng. Cổ tùng xanh tươi, kỳ hoa dị quả bốn phía có thể thấy được, đều là mờ mịt linh hà. Dưới ánh mặt trời hiện ra vàng ấm ánh quang trạch. Ngắn ngủi một lát, Lâm Tầm tối thiểu phát hiện hơn 10 loại chân quý linh dược. Có to bằng cánh tay trẻ con, uốn lượn như rắn tử anh huyết chi. Có trái cây hỏa hồng sung mãn, giống như ngọn đèn nhỏ lồng tựa như lít nha lít nhít treo đầu cành hỏa táo linh thụ. Thậm chí còn có cắm rễ ở bích đàm bên trong, phiêu phù ở mặt nước kim văn tuyết liên. Chỉ là Lâm Tầm kinh ngạc sau khi, trong lòng càng thêm cẩn thận. Tòa này linh sơn bên trên có được nhiều như vậy linh dược, lại không từng có hung thú yêu linh tới gần, cái này quá không bình thường. Lâm Tầm không dám đi hái, hắn tiếp tục leo lên, lặng yên tiến lên. Rất nhanh, hắn toàn thân chấn động, trông thấy một chỗ mở tại trên núi đồng phủ. Cửa ra vào rêu xanh trồng chất, gốc cây quay quanh, rõ ràng hồi lâu đã không từng có người tới gần. Có thể không thể nghi ngờ, cái này một tòa động phủ chính là được mở mang ra, mà không phải là tự nhiên. Cái này sẽ không phải là trước đây thật lâu một vị nào đó người tu đạo lưu lại chi động phủ a. Lâm Tầm đứng yên tại kia, dùng trào phúng chi đồng dò xét, chỉ thấy kia trong động phủ cảnh tượng lập tức một mảnh ấm ánh khắp nơi, đơn giản giống như cất giấu một ngày. Đâm vào Lâm Tầm con mắt đau nhức, vội vàng chuyển khai ánh mắt. Trong lòng của hắn thì chấn động chi cực. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa kia trong đồng phủ cất giấu đủ để kinh thế bảo vật, quá rực rỡ, thậm chí mang theo thần thánh hương vị. Do dự mãi, Lâm Tầm trong lòng hơi động, đem một cái phệ thần trùng tỉnh lại bay ra. Có thể hay không tìm tới bảo bối tự toàn bộ nhờ ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, đem một lũ thần thức ký thác tại phệ thần trùng bên trên, sau đó điều khiển phệ thần trùng hướng kia động phủ chỗ sâu lao đi. Nếu không dùng trào phúng chi đồng điều tra, huyệt động kia bên trong hoàn toàn liền là tối sầm, cực kỳ tĩnh mịch, quanh co yên tĩnh vô cùng. Phệ thần trùng chỉ có chừng hạt gạo, thân ảnh gần nhược hư huyễn, lặng yên phi độn trong đó, tựa như Lâm Tầm một con mắt. Dọc đường hết thảy đều bị Lâm Tầm cảm giác được. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là động phủ này quá sâu, một mực thông hướng dưới mặt đất, không giống như là tu hành chi địa, ngược lại giống như thông hướng dưới mặt đất một cái lối đi. Phệ thần trùng trọn vẹn bay hơn ngàn trượng cự ly về sau, một trận như thanh âm như sấm ầm ầm vang lên, quanh quẩn không dứt. Lâm Tầm lập tức tinh thần một trận, thúc đẩy phệ thần trùng tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, tầm mắt trở nên khoáng đạt, xuất hiện một mảnh mỹ lệ thánh khiết quang hà. nồng đậm vô cùng. Cùng này đồng thời, một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng uy áp tràn ngập mà ra, để phệ thần trùng đều toàn thân run lên, truyền lại ra tâm tình bất an. Sau đó, ngoài động phủ Lâm Tầm cũng là toàn thân cứng đờ, tê một tiếng hít vào khí lạnh. Hắn thông qua ký thác vào phệ thần trùng trên người thần thức, trong nháy mắt bắt được một hình ảnh. Tại kia mỹ lệ thánh khiết quang hà chỗ sâu, có một tòa cử đại thủy trì. Trong ao đều là lập lòe như kim linh dịch, phun ra có thể xưng kinh khủng tràn trề sinh cơ, nồng đậm vô song. Như Lâm Tầm suy đoán không sai, kia trong ao kim sắc linh dịch nên liền là gần như truyền thuyết có thể ngộ nhưng không thể cầu kim tủy ngọc dịch. Đây chính là có thiên địa bát chân một trong tiếng tăm tuyệt thế bảo dược. Giải rác một giọt, liền có thể lên người chết mà mọc lại thịt từ xương, lại để mà tu luyện. Có không thể đo lường kỳ hiệu giống như bực này côi bảo, dù cho là tại những cái kia cổ lão đạo thống bên trong, đều gọi được là hiếm có. Chỉ có chân chính nhân vật tuyệt thế mới có thể hưởng dụng. Mà tòa này vô danh linh sơn chỗ sâu trong huyệt động, lại tàng lấy một ao kim tủy ngọc dịch. Cái này nếu là truyền đi, thế tất sẽ khiến các đại thế lực đỏ mắt, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cướp đoạt nơi tay. Lâm Tầm trong lòng phanh phanh chực nhảy. Đây tuyệt đối là một trận khoáng thế cơ duyên. Chỉ là sau một khắc, Lâm Tầm toàn thân tự phát lạnh, sắc mặt đột biến, thậm chí kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Bởi vì nhưng vào lúc này, kia chứa đầy kim tủy ngọc dịch cử đại trong hồ, bỗng nhiên soạt một tiếng, nhô ra một viên long thủ mắt tựa như chuông đồng. Long tu phiêu sắt, vảy rồng bao trùm, đầu mọc một sừng, phóng xuất ra rực rỡ hừng hực kim quang, lóa mắt vô song. Ao này lại ẩn núp có một đầu chân long. Lâm Tầm kém chút mắt trợn tròn. Nhưng rất nhanh, hắn tự ý thức được sai. Chỉ thấy thủy trì lăn lộn, nương theo lấy long thủ, xuất hiện một cỗ tương tự con nai tráng kiện thân thể, ánh vàng rực rỡ như hoàng kim đổ lên mà thành. Bốn vó thon dài, phía sau chập chờn một con rồng đuôi. Đây là sinh linh gì cũng quá giống trong truyền thuyết kỳ lân thú. Lâm Tầm trong lòng lại là trở nên hoảng hốt. Nửa ngày, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, cẩn thận hồi ức cùng phán đoán, cuối cùng hoài nghi. Cái này giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như kỳ lân không phải là kỳ lân sinh linh, nên là thượng cổ thời đại mới có một loại hung vật độc giác kim tình thú trong truyền thuyết. Con thú này là trúc long cùng kim kỳ lân sở sinh chi dị chủng, lực đại vô cùng, có thể trích tinh đoạt, vô phong hoán vũ, rong ruổi tại hoàn vũ phía trên, có được không thể tưởng tượng nổi thiên phú thần thông. Thượng cổ lúc sau, tựu từng có nghe đồn nói một vị thánh nhân muốn hàng phục một đầu độc giác kim tình thú là tỏa kỵ, nhưng cuối cùng ngược lại bị con thú này cho sống sờ sờ ăn hết. Đương nhiên, đây là nghe đồn, có khoa trương sắc thái. Có thể không thể nghi ngờ, độc giác kim tình thú tuyệt đối thuộc tại một loại vô cùng kinh khủng sinh linh. Trách không được núi này như thế thần tú, phủ cận lại chưa từng có sinh linh dám tới gần. Nguyên lai lại chiếm cứ dạng này một đầu kinh khủng gia hỏa. Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ. Chợt, trong lòng của hắn giật mình, kia độc giác kim tình thú tựa như phát giác được cái gì, một đôi lập lòe như liệt nhật con ngươi đột nhiên hướng phệ thần trùng chỗ địa phương quét tới. Trốn Lâm Tầm không chút do dự ra lệnh, sau đó chính hắn cũng bỗng nhiên xông ra, khống chế hảo vũ phương chu, hướng nơi xa hư không toàn lực lao đi. Giống vừa làm xong đây hết thảy, một đạo như kinh lôi thú sống vang lên, bát phương vân băng, dùng tòa kia vô danh linh sơn làm trung tâm, phủ cận hư không ấm vang nổ nát vụn, hóa thành loạn lưu hướng ra ngoài khuyết tán. Quá kinh khủng, tiếng giống mà thôi, lại tựa như sóng âm dòng lũ. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, kia phương viên trăm dặm chi địa, sơn phong sụp đổ, nham thạch sụp đổ, cổ mộc bột mịn, một mảnh dung chuyển hỗn loạn. Oanh Hạo Vũ Phương Chu cứ việc tốc độ cực nhanh, vẫn như cũ gặp xung kích, bỗng nhiên bị hung hăng đụng bay, run rẩy kịch liệt. Giấu tại trong đó Lâm Tầm thân ảnh lảo đảo, thân sắc biến đổi. Đây con mẹ nó cũng quá hung mãnh đi, hắn hãi nhiên khống chế Hạo Vũ Phương Chu lại xa xa bỏ chạy hơn 10 dặm chi địa, lúc này mới dừng lại. Sau đó Lâm Tầm đã nhìn thấy tòa kia vô danh linh sơn lẻ loi trơ trọi sừng sững ở đó, dâng lên trùng thiên tử khí hào quang. Mà tại nó bốn, tất cả đều là sụp đổ phế tích, vết thương khắp nơi trên đất, giống như gió lúc quá cảnh. Nhìn thấy mà giật mình, giống trên bầu trời, thú sống lại một lần vang vọng. Một đạo thần tuấn như thần chi kim sắc thú ảnh hiện hiện, bốn vó đạp không, long thủ ngang không, một đôi sáng chói mắt vàng liếc nhìn, toàn thân tản mát ra kinh khủng thao thiên khí tức. Kia là độc giác kim tình thú, chỉ là nó thời khắc này uy thế lại như vực sâu như biển, đơn giản so vương giả đều muốn khiếp người, lệnh làm kia phiến thiên địa đều rung động túc. Sưu Lâm Tầm căn bản không có chần chờ, lại một lần khống chế Hạo Vũ Phương Chu xa xa độn khai. Không có cách, kia độc giác kim tình thú quá xòa người, nếu là truy đuổi qua đến, hậu quả không thể dự đoán. Cho đến nửa ngày, đầu hung thú này mới từ đám mây rời đi, biến mất tại tòa kia vô danh linh sơn bên trong. Đầy trời khí tức khủng bố cũng biến mất theo không thấy. Lâm Tầm án buông lỏng một hơi, không đuổi kịp đến liền tốt. Cái này nhiệt xúc khí tức so vương giả đều muốn khiếp người, thật không biết thực lực của nó đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào. Chính mình vừa rồi trốn tránh nếu là hơi chậm một chút, chẳng phải là Lâm Tầm cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia bị hắn thao túng phệ thần trùng lại vẫn còn sống, tại lúc này bay trở về, chỉ là lại một bộ hấp hối bộ dáng. Lâm Tầm vội vàng xuất ra một khối trung giai ngưng thần ngọc, cho tiểu gia hỏa này cho ăn, sau đó đưa nó cẩn thận thu vào thức hải tiến hành tĩnh dưỡng. Đây chính là kim tủy ngọc dịch, nếu có nó, tuyệt đối có thể để cho ta tại tấn cấp diễn luân cảnh lúc, nhất cử đúc thành này cảnh tuyệt đỉnh chi đồ, nhất cảnh một thế giới, gọi là cảnh giới. Lâm Tầm bây giờ mặc dù được xưng tụng động thiên cảnh bên trong tuyệt đỉnh vương giả, cũng không thấy tại đặt chân diễn luân cảnh lúc, vẫn như cũ có thể có được như vậy tuyệt đỉnh chi tư. Hắn sở dĩ đau khổ áp chế tu vi, chậm chạp không muốn tấn cấp, hết thảy đều là vì tại tấn cấp diễn luân cảnh lúc có thể tiếp tục đặt chân tuyệt đỉnh. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tầm cũng không có hoàn toàn chắc chắn thật có thể làm được một bước này. Mà giống như có được kim tủy ngọc dịch tương trợ, tại phá cảnh tấn cấp diễn luân cảnh lúc, đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lâm Tầm rất không cam lòng cứ thế mà đi. Đây là một trận khó được cơ duyên, như vậy bỏ lỡ, vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu là có thể để cái này độc giác kim tình thú rời đi một đoạn thời gian liền tốt. Bỗng nhiên, Lâm Tầm trong lòng hơi động, mắt đen bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Nhớ tới bây giờ ngay tại hậu phương truy tung chính mình những cái kia hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả, khóe môi không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng ý vị khó hiểu độ cong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 82 chương 805 mài đao xoèn xoẹt hướng hắc cẩu vô danh linh sơn dưới chân. Lâm Tầm lại vụng trộm lẻn về đến. Hắn dùng toan nghê khí che lấp thân khí tức, cũng là không lo lắng bị kia độc giác kim tình thú phát giác. Truyền tấn huyết hoa sau đó, Lâm Tầm từ trong ngực lấy ra một cái đen nhánh hiện ra thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Đây là lúc trước hắn đánh giết tên kia hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả về sau, theo hắn trên thân lục soát chiến lợi phẩm. Một chút dò xét, Lâm Tầm liền hiểu kỳ diệu dùng. Trong con ngươi không nhìn được nổi lên một vòng vẻ cổ quái. Lúc này tựu dùng thần thức dò vào truyền tấn huyết hoa bên trong tiến hành viết. Thiếu chủ, căn cứ mục tiêu một đường lưu lại tung tích phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng một ngày, chúng ta tất có thể dùng đuổi kịp mục tiêu một chỗ cổ lâm chỗ phủ cận. Cầu Đông cung kính hồi bẩm. Màu đen trong kiểu truyền ra hắc yểm thiên cẩu tộc thiếu chủ cẩu hư hành kia lạnh nhạt mà ưu nhã thanh âm. Cẩu đông, ngươi có chuyện giấu riêng ta? Một câu để cẩu đông sắc mặt biến hóa, toàn thân trở nên cứng. Cẩu hư hành chậm rãi nói ra. Trên người ngươi có một tia như có như không xương hương, rất đặc biệt, để cho ta cảm thấy một tia không nói ra được chán ghét. Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Lời nói tùy ý bình thản, lại làm cho cẩu đông sắc mặt lại là biến đổi. Cuối cùng không còn dám giấu riêng. Hắn có thể tin tưởng vị thiếu chủ này một khi nổi giận sẽ là kinh khủng bực nào. Hắn nhắm mắt nói. Thiếu chủ, trước đó trên đường điều tra địch nhân tung tích thời điểm, chúng ta một tên thám tử hắn bị nướng chín ăn hết. Vừa dứt lời dưới, phiến khu vực này không khí giống như đông kết, bị một cỗ kinh khủng băng lãnh ngang ngược khí tức nơi bao bọc. Bao quát cẩu đông ở bên trong sở hữu hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả giờ phút này đều là run lên trong lòng. Cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Khẩn trương đến cực hạn. Bầu không khí tính mịt mà kiềm chế. Màu đen trong kiểu cẩu hư hành đang trầm mặc. Có thể càng như vậy, tự càng khiến người khác lo sợ bất an. Bọn hắn có thể tin tưởng. Có thiên nhân trảm huyết tinh danh hiệu cẩu hư hành có bao nhiêu đáng sợ. Một khi nổi giận, tuyệt đối không là ai đều có thể chịu đựng lấy nướng chín ăn. Nướng chín ăn hồi lâu, cẩu hư hành mới thì thào lên tiếng. Tựa như vẫn không thể tin được. Trên đời này lại còn có người dám làm như thế. Phù phù phù phù, rất nhiều hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả không chịu nổi nội tâm sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Tựu liền cẩu đông cũng là toàn thân căng cứng, sắc mặt trở nên cứng. Nhưng vào lúc này, màu đen cố hiệu màn che bị nhấc lên, đi ra một đạo thon dài thân ảnh. Hắn thân hình cao lớn ngang tàng, mày rậm mắt hổ, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, mười phần oai hùng. Con ngươi thì bày biện ra một loại ruộng gì xanh biếc chi sắc, xâm nhiên u, bắn ra từng sợi khiếp người hàn mang. Vừa mới xuất hiện, liền cẩu đông đều toàn thân khẽ run rẩy, phù phù quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: thiếu chủ bớt giận, người này chính là cẩu hư hành, hắc hiểm thiên cẩu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên nhân trảm cấp đỉnh tiêm thiên kiêu, nhân vật đẫm máu thi cốt cùng chiến tích, mới đúc thành cẩu hư hành hôm nay chi địa vị. Trong vòng một ngày, ta muốn sống cầm mục tiêu, đem nó sống nấu mà ăn. Cẩu hư hành xanh biếc đồng tử dũng động, đáng sợ thần mang, thanh âm bên trong có một cỗ không nói ra được lãnh ý. Bọn hắn hắc hiểm thiên cẩu tộc thế lực trải rộng toàn bộ cổ hoang vực tứ đại giới, nội tình khổng lồ, lệnh làm thiên hạ tu giả nói mà biến sắc. Cho dù là bình thường cổ lão đạo thống cũng không dám đơn giản trêu chọc. Có thể lại có người dám coi bọn họ là đồ ăn, cái này nào chỉ là làm càn, đơn giản liền là đang gây hấn với bọn hắn bộ tộc này ranh giới cuối cùng. Vô pháp bị dễ dàng tha thứ, càng không cách nào được tha thứ. Trong bóng tối, bỗng nhiên lướt đi hai đạo thân ảnh già nua, đều là khí tức tối tăm mà kinh khủng. Bọn hắn tên là Cẩu Sơn cùng Cẩu Hải, chính là một đường đi theo tại Cẩu hư hành một bên, tiến hành bảo hộ hai vị nửa bước vương giả cấp cường giả. Vô luận là ai dám như thế khiêu khích, sẽ làm chu bọn hắn cũng lên tiếng. Thần sắc xâm nhiên âm trầm, hiển nhiên cũng bị chọc giận. Lời ấy không tệ, cho dù là hiện nay vương giả cũng không dám như thế khinh nhờn tộc ta tôn uy. Loại này không biết sống chết hạng người, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn gạt bỏ ra ngoài ý định. Càng lại đổ có một giọng già nua vang lên. Sau đó, một vị người mặc mũ che màu đỏ ngòm, toàn thân bao phủ tại sáng chói đạo quang bên trong lão giả hiện hiện mà ra. Gặp qua Khôi đại nhân, mọi người tại đây đều là thần sắc nghiêm nghị, khom mình hành lễ. Lão giả tên Cẩu Khôi, một vị chân chính vương giả, chính là trong tộc chân chính thực quyền đại nhân vật, địa vị siêu nhiên. Thập tứ thúc, Lận Văn Quân có thể bị đánh chết? Cẩu hư hành hỏi ý nói. Cẩu Khôi lắc đầu, thần sắc có chút u ám, chỉ kém một đường. Cẩu hư hành trong lòng giật mình, có chút khó có thể tin. Cái này sao có thể đúng vậy a? Làm sao có thể? Những người khác cũng đều thần sắc kinh nghi, Khôi đại nhân nhưng là chân chính vương giả, thần uy thao thiên, tung hoành đương thế nhiều năm, một cách lận văn quân mà thôi, sao có thể trốn qua Khôi đại nhân truy sát nàng được người cứu đi. Cẩu Khôi thần sắc băng lãnh, chính hắn đều cảm giác có chút mặt mũi tối tăm, tự mình xuất động lại làm cho mục tiêu chạy thoát, đây không thể nghi ngờ là cái sỉ nhục. Ai Cẩu Hư Hành hỏi. Một cái lão thái bà. Cẩu Khôi thần sắc càng thêm âm trầm. Mặc dù không rõ ràng hắn thân phận, nhưng ta đã nhớ kỹ hắn khí tức. Sớm tối có một ngày sẽ đem nàng bắt tới. Cẩu Hư Hành khuôn mặt anh tuấn cũng nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Nội tâm có một cỗ không nói ra được tức giận. Hành động lần này, bọn hắn khí thế hùng hổ mà đến, vốn cho rằng có thể đủ dùng thế lôi đình vạn quân quét ngang mục tiêu, có thể lại ngay cả phiên thất bại. Kia người mang huyền hồ tổ huyết nha đầu bị một cái hư hư thực thực nửa bước vương giả nhân vật thần bí mang đi, mà lận văn quân cũng đồng dạng được người cứu, may mắn trốn qua nhất kiếp. Cái này khiến Cẩu Hư Hành sao có thể tiếp nhận. Nếu là việc này truyền ra tông tục, chỉ sợ không phải là dẫn tới rất nhiều công kích cùng chế xếu thanh âm không thể. Đây không chỉ lại có tổn hại hắn thanh danh, sẽ còn ảnh hưởng đến hắn tại tông tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị. Cẩu Hư Hành cứ việc được tôn sùng là thiếu chủ, có thể hắn cũng rất tin tưởng. Bọn hắn Hắc Diễm Thiên Cẩu nhất tộc thế lực quá mức khổng lồ. Vẹn vẹn thế hệ trẻ tuổi bên trong, tự có hơn 10 có thể cùng hắn sánh vai cùng nhân vật. Thậm chí tại Đông Thắng giới bên trong còn có mấy cái càng kinh khủng gia hỏa, có một đấu một vạn xưng hào, để Cẩu Hư Hành đều cảm thấy rất lớn áp lực tại dưới bực này tỉnh. Huống bởi hắn dẫn đầu chỗ chấp hành một lần hành động lại nhiều lần bị thất bại, cái này khiến Cẩu Hư Hành tự nhiên vô pháp không giận. Nhất làm cho hắn phẫn hận là kia mang đi Hạ Tiểu Trùng, hư hư thực thực nửa bước vương giả mục tiêu, lại vẫn tứ không kiêng sợ chỗ coi bọn họ là đồ ăn. Cái này không thể nghi ngờ chạm đến bọn hắn nhất tộc nghịch lân trước mặt. Kể lận văn quân, chỉ cần đánh chết nha đầu kia, chúng ta lần này hành động coi như thành công. Hồi lâu, Cẩu Hư Hành mới hít sâu một hơi, xanh biếc đồng bên trong bắn ra khiếp người sát cơ, từng chữ nói ra, cắn răng nói, còn có cái kia xem chúng ta làm thức ăn ra hỏa, nhất định muốn bắt hắn lại. Ta muốn đem hắn sống nấu mà ăn. Thanh âm đến cuối cùng đã mang lên một vòng điên cuồng ngang ngược hương vị. Hiển nhiên hắn bị tức hỏng. Ầm, bỗng nhiên xa xa trên bầu trời tách ra một đóa yêu dị huyết sắc pháo hoa. Truyền tấn huyết hoa nhất thời, ở đây tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn đi qua. Chẳng qua là khi nhìn thấy kia truyền tấn huyết hoa bên trong truyền đạt nội dung lúc, bọn hắn thần sắc từng cái trở nên dị thường đặc sắc. Kia là một bức tranh, vẽ lấy một cái cử đại như chày gỗ tựa như đại xương cốt. Bên cạnh còn có một nhóm thần thức lưu niệm. Luận thiên hạ mỹ thực số 1, sẽ làm có hắc cầu thịt nhất tịch chi địa. Đám chó con, rửa sạch sẽ cổ nhanh đến trong nồi đến. Tiểu gia ta bắp thịt sớm đã đói khát khó nhịn lập tức. Những này Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc cường giả tất cả đều nổi trận lôi đình, tức giận đến kém chút bạo tẩu. Tên khốn này đơn giản quá phách lối, còn dám như thế khiêu khích, tuyệt đối là không muốn sống. Cẩu Sơn cùng Cẩu Hải hai vị nửa bước vương giả sắc mặt rất kém cỏi. Cẩu Khôi vị này vương giả cũng tức giận đến giận sôi lên, đôi mắt bên trong phun ra nồng đậm sát cơ. Cẩu Hư Hành càng là nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng thêm xanh xám băng lãnh, toàn thân tản mát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Thanh âm giống như theo trong lồng ngực gạt ra, mang theo gào thét hương vị. Còn lo lắng cái gì, đi chu cái kia tạp toái oanh. Trong nháy mắt, những này Hắc Diễm Thiên Cẩu tộc cường giả xuất động, từng cái sát khí trùng tiêu, giống như đến từ u minh áp dụng hung thần, hoành không mà đi. Tầng mây tán loạn, thiên địa biến sắc, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy sinh linh đều là nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, bị kia kinh khủng sát cơ hù dọa. Bọn hắn quả thật bị tức điên lên. Hiện nay thiên hạ Còn không từng có ai dám miệt thị như vậy cùng khiêu khích bọn hắn đến rồi vô danh linh sơn dưới chân. Lâm Tầm cẩn thận giấu kín. Toàn nghệ khí tràn ngập. Khiến cho thân ảnh cùng khí tức giống như hư không tiêu thất. Thậm chí, liền thần thức đều bị hắn cẩn thận thu liếm. Bất quá. Bằng vào trào phong chi đồng. Thì có thể làm cho Lâm Tầm tinh tường trông thấy. Xa xa thiên địa ở giữa. Vọt lên một cỗ như liên tục lang yên trùng tiêu sát khí. Đồng thời tại chiều bên này di chuyển nhanh chóng. Lâm Tầm lập tức cười. Những thứ cẩu này thật đúng là không giữ được bình tĩnh a. Rất nhanh. Cẩu hư hành một đoàn người thân ảnh xuất hiện. Na di tại trong hư không. Khí thế hùng hổ. Căn bản không che lấp khí tức. Hoành hành vô kỷ. Rất bá đạo. Cái này cũng bình thường. Có cẩu khôi dạng này vương giả tỏa chấn. Lại có cẩu sơn cùng cẩu hải hai vị nửa bước vương giả hộ giá. Tại cái này giã ngoại hoang vu. Liền là gặp được chân chính vương cấp sinh linh. Cũng có thể hoành hành không sợ. Đây chính là bọn họ lực lượng. Chỉ là. Khi nhìn thấy kia vô danh linh sơn lúc. Cẩu hư hành một đoàn người bỗng cảm giác kinh ngạc. Rõ ràng cũng đã nhận ra núi này khác biệt. Mục tiêu trốn ở chỗ này cẩu hư hành bích mâu lấp lóe. Hắn chỉ có thể cảm nhận được. Núi này. Lộ ra rất đặc biệt. Có một loại hùng hồn thần tú ý vị. Hắn khí tức cùng tung tích liền là tại đến nơi đây sau biến mất. Nên tựu ẩn núp trong núi này. Bên cạnh cẩu đông trả lời rất khẳng định truy tung là bọn hắn nhất tộc đặc hữu thiên phú tự nhiên rất tự tin. Có chút không đúng. Núi này tựa như đồng thiên bảo địa. Phủ cận nhưng lại vô sinh linh nơi dừng chân. Cái này rất không bình thường. Cẩu Sơn cao mày nói. Hoàn toàn chính xác. Mục tiêu trước đó thả ra truyền tấn huyết hoa. Nhìn như là khiêu khích. Kỳ thực có thể là giáp tâm hại người. Muốn dẫn dụ chúng ta đến đây nơi đây. Cẩu Hải cũng tỉnh táo tiến hành phân tích. Mặc kệ âm mưu gì mánh khóe tại thực lực tuyệt đối trước mặt chẳng qua là chê cười thôi. Đã thấy cẩu khôi toàn thân tràn ngập huyết khí đạo quang. Có một loại nhìn xuống sơn hà bể nghễ vĩ ngạn khí thế. Đây là thuộc về vương giả phong phạm. Đi. Chúng ta cùng đi xem. Này sơn thần si ô nét gần. Tử khí bốc hơi. Có lẽ còn có thể để chúng ta thừa này cơ hội khai quật ra cái gì hiếm có bảo vật. Cẩu khôi rất tự tin và tùy ý đi đầu dẫn đường. Phiêu nhiên hướng kia vô danh linh sơn lao đi. Cẩu hư hành bọn người gặp đây. Cũng đều không nghĩ nhiều nữa. Bằng vào bọn hắn bực này lực lượng. Dù là liền là đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Lại có cái gì ứng đối không được thiên kiêu chiến kỷ 82 chương 806 bị hố giấu kín tại âm thầm Lâm Tầm gặp đây. Trong lòng không nhịn được gì dạng. Đầu kia lão cẩu không hổ là vương giả cảnh tồn tại. Thật là đủ tự tin không gì hơn cái này ngược lại là chính giữa Lâm Tầm ý muốn. Hắn giờ phút này cũng tất cả tâm thần chỗ đề phòng. Âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Oanh liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Những này hắc hiểm thiên cầu tộc ra hỏa quá cường thế cùng phách lối. Trực tiếp theo đám mây hàng lâm tại vô danh linh sơn bên trên. Lại náo ra động tính rất lớn. Một bộ không sợ hết thảy. Bế nghễ vô lượng tư thái. Lâm Tầm kém chút cười ra tiếng. Những thứ cầu này. Một bộ trên trời dưới đất lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Chờ độc giác kim tình thú xuất hiện lúc. Lại biến thành bộ dáng gì ồ thật nhiều bảo dược tiếng kinh hô vang lên. Những cái kia hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả nguyên bản đằng đằng sát khí. Hận không thể lập tức bắt được Lâm Tầm. Nhưng khi phát hiện núi này bên trên trải rộng rất nhiều hiếm có linh dược lúc. Nhất thời nhãn châu tử đều chừng lớn. Lực chú ý bị hấp dẫn đi qua. Đây là hỏa táo linh thụ lão thiên. Đầu cành sớm đã kết đầy lít nha lít nhít trái cây. Một viên hỏa táo. Có thể đủ đổi 10 khối trung phẩm linh tùy a một chút cường giả nước bọt đều chảy ra. Mắt quang hỏa nóng. Còn có kim văn tuyết liên. Xem hắn hỏa hầu. Tối thiểu đã thai nghén trên vạn năm tuổi. Trong đó ngưng kết kim văn hạt sen. Đây chính là đương thế khan hiếm đại dược. cái này sẽ không phải là tử anh huyết chi a, lại sinh ra 36 phiến lá cây. Sợi dễ như thác nước. Khoáng thế khó được a, tựu liền cầu hư hành. Cầu sơn. Cầu hải bọn người động dung. Ánh mắt băn khoăn bốn. Phát hiện một gốc lại một gốc chân quý bảo dược. Đều là có thể xưng kỳ chân. Làm bọn hắn ánh mắt cũng biến thành lửa nóng. Chỉ có cầu khôi coi như chấn định tự nhiên. Thân là vương giả. Bình thường cái gọi là linh dược chân quý đã không bị hắn để ở trong mắt. Chỉ là rất nhanh. Hắn cũng là đồng tử ngưng tụ. Giật mình nói. Nơi đây lại vẫn còn sót lại lấy một tòa đồng phủ bạch một câu. Lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý. Đều là đem ánh mắt tất cả đều tập trung đi qua. Sau đó. Bọn hắn đều không bình tĩnh. Ánh mắt nóng rực hừng hực. Này sơn thần nở hoa phi phàm. Thai nghén rất nhiều bảo dược. Động phủ này bên trong. Phải chăng chôn giấu càng thêm kinh thế cơ duyên, cẩu đông ánh mắt u u. Tỉnh táo phân tích. Có lẽ. Tiểu tử kia giờ phút này tựu giấu tại trong đó một câu. Để cẩu hư hành trong lòng sát cơ nổi lên bốn phía. Hắn không chần chờ nữa. Khua tay nói. Các ngươi vào xem. Nhớ kỹ. Phải cẩn thận một chút. Hắn rất cẩn thận, cũng không có bị làm cho hôn mê đầu, muốn phái thuộc hạ đi trước thăm dò tình huống. Đã thấy cẩu khôi bật cười lớn. Ngạo nghễ nói. Không cần vẽ vời thêm chuyện. Lão phu một thân một mình tiến về liền đầy đủ. Kỳ thực. Nội tâm của hắn bên trong rất nóng. Cho rằng này sơn bất phàm. Kia trong đồng phủ chỉ sợ cất giấu một chút tuyệt thế côi bảo. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ bị những người khác nhanh chân đến trước. Lúc nói chuyện, cầu khôi bước chân một bước, xúc địa thành thốn, huyết sắc phi phong phiêu dắt, thân ảnh đã lướt vào kia đồng phủ chỗ sâu. Cái này khiến cầu hư hành ánh mắt lấp lóe, khám phá cầu khôi tâm tư, trong lòng lập tức có chút bất mãn. Thân là vương giả trưởng bối, lại muốn cái thứ nhất cướp đoạt cơ duyên. Cái này tướng ăn thật có chút khó coi cầu sơn. Cầu hải. Hắn mở miệng nói. Thiếu chủ có gì phân phó, hai vị này nửa bước vương giả vội vàng hỏi. Các ngươi cùng khôi đại nhân cùng đi xem. Nơi đây rất không tầm thường. Nhìn như thần tú. Kỳ thực còn không biết che giấu nguy hiểm gì cùng sát cơ. Không thể để cho khôi đại nhân một người cho chúng ta mạo hiểm. Cầu hư hành trầm giọng phân phó. Cầu sơn cùng cầu hải lập tức ngầm hiểu. Đây là tại tiến hành một loại giám sát. Dù là liền là khai quật ra một loại nào đó tuyệt thế cơ duyên. Cũng không thể để một người độc thôn lúc này. Hai người thân ảnh lói lên. Cũng lướt vào kia đồng phủ chỗ sâu. Chân núi. Lâm tầm trong bóng tối mắt thấy đây hết thảy. Thần sắc càng thêm quái dị. Đây tuyệt đối liền là to gan lớn mật. Thế mà còn tại trong bóng tối lục đục với nhau. Ý đồ tranh đoạt cơ duyên, cái này khiến Lâm Tầm kém chút bật cười. Sắp biệt xuất nội thương. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị một chút thủ đoạn. Muốn để những này hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả cùng độc giác kim tình thú đánh nhau chết sống. Hắn tốt từ đó ngư ông đắc lợi. Có thể tình thế phát triển hiển nhiên vượt quá Lâm Tầm dự kiến. Căn bản cũng không tất hắn đồng thủ. Những thứ cẩu này trực tiếp liền đi lội lôi. Cái này việc vui nhưng lớn lắm. Lâm Tầm đã tối từ xúc thế chuẩn bị kỹ càng. Mà ở trên núi. Cẩu hư hành tâm tình rõ ràng tốt đẹp. Hôm nay không chỉ có thể sống cầm mục tiêu. Đồng thời còn có thể thu hoạch một trận khó được tạo hóa. Cái này khiến hắn đều có một loại bị lão thiên quyến chú ý cảm giác vui sướng. Đây chính là khổ tận cam lai cẩu hư hành một mực rất thờ phụng khí vận mà nói. Nhớ tới lần hành động này trải qua hết thảy. Cũng không chính là không cực mà thái lai ha ha. Vận khí tới. Cản cũng đỡ không nổi, cẩu hư hành ung dung mỉm cười. Những người khác lập tức nhao nhao gật đầu. A-dua nịnh hót nói. Thiếu chủ chính là tuân theo khí vận mà thành thiên chi kiêu tử. Khí vận chi thịnh. Có thể hình một mình vạn cổ, cẩu hư hành toàn thân dễ chịu. Ngoài miệng lại lạnh nhạt nói. Ta có tự mình hiểu lấy. Khí vận có lẽ có. Nhưng còn nói không lên hình một mình vạn cổ. chư vị nhưng chớ có thổi phồng giết ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn quét qua bốn, nói: nơi đây khắp nơi trồng linh dược, các ngươi đi đưa chúng nó từng cái hái, mình có thể lưu lại một phần, coi như lần hành động này cho các ngươi ban thưởng đi. Đa tạ thiếu chủ. Cầu đông đám người nhất thời tinh thần nhất chấn, bọn hắn đều sớm đã đang chờ đến vội vã không nhịn nổi. Cầu hư hành rất thận trọng cười cười, lòng mang càng thêm khuây khỏa. Trước đó phiền muộn cùng phẫn nộ quét sạch sành xanh, cả người tỏa ra một cỗ bay lên thần thái. Núi này thật đúng là không hổ là một tòa bảo địa. Có lẽ đây cũng là trong cõi u minh hàng lâm tại trên người ta một trận khí vận. Cầu hư hành trong lòng thì thào: về sau con đường tu hành như vẫn như cũ có thể có được bực này khí vận, lo gì không thể tại đại thế chi tranh bên trong quật khởi tại thiên hạ. Chân đạp đương thế một đám thiên kiêu oanh bỗng nhiên, cả tòa thâm sơn chấn động, kịch liệt lay động một cái, khắp núi tử khí bốc hơi, linh quang như nước thủy triều quét sạch, rất là hùng vĩ. Cẩu hư hành đôi mắt như điện, vui vẻ nói: đây là thượng thương đối tâm ta âm thanh một loại đáp lại. Sao chỉ là sau một khắc, hắn tựu toàn thân trở nên cứng, đồng tử khuyết trương. Chỉ thấy kia trong động phủ vụt chỗ xông ra một thân ảnh, toàn thân như thiêu như đốt, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, da thịt có khét lẹp vết tích, lộ ra dị thường chật vật, đơn giản giống như ăn mày đồng dạng. Bởi vì quá mức đột nhiên, cẩu hư hành cả kinh kém chút nhảy dựng lên, một bàn tay tựu đánh ra ngoài. Ai dám tại bản công tử trước mặt giả thần giả phụ? Kia tóc tai bù xù thân ảnh tựa như không nghĩ tới cẩu hư hành lại sẽ đồng thủ, lập tức bị một trưởng này mạnh mẽ đánh vào trên thân. Chỉ là hắn không có việc gì, cẩu hư hành lại bị phản chấn ra ngoài, lảo đảo rút lui ra mấy bước, không nhịn được biến sắc. Chẳng qua là khi hắn nhận ra người thân phận lúc, không nhịn được toàn thân cứng đờ, giống như như thấy ruột đồng dạng, cả kinh kêu lên: Khôi đại nhân, ngài đây là thế nào? Kia tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi bất ngờ chính là cẩu khôi. Cẩu hư hành hoàn toàn chính xác có chút choáng váng, cái này biến cố quá đột nhiên. Cẩu khôi thế nhưng là một vị vương giả, tiến về trong động phủ tìm kiếm tuyệt thế cơ duyên, làm sao mới trong chốc lát tựa như ăn mày đồng dạng vọt ra thiếu chủ? Đi mau, chúng ta trúng kế. Cẩu khôi lại không thời gian giải thích, mang theo cẩu hư hành tựu xông lên trời không. Mà cái khác hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả cũng đều mắt trợn tròn. Đây là thế nào? Nguyên bản bọn hắn chính mừng khấp khởi chuẩn bị hái linh dược, làm sao nghĩ đến sẽ phát sinh vực này biến cố? Lập tức có chút trở tay không kịp. A không, động phủ chỗ sâu, gần như đồng thời vang lên hai đạo vô cùng thê lương kêu thảm, làm người ta sợ hãi vô cùng. Chợt tựu im mặt mà dừng. Nhưng tại nơi trốn có cường giả đều đã nghe ra. Kia rõ ràng là nửa bước vương giả Cẩu Sơn cùng Cẩu Hải thanh âm. Trong chốc lát, bọn hắn tê cả ra đầu, sinh lòng đại khủng bố, ý thức được không ổn, nào còn có dư hái linh dược, quay đầu liền chạy, một cái so một cái chạy nhanh, một bộ hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi dáng vẻ. Quá kinh khủng, bọn hắn có dự cảm Cẩu Sơn cùng Cẩu Hải chỉ sợ đã gặp kiếp. Mà cẩu khôi cứ việc trốn tới, nhưng lại lộ ra dị thường chật vật. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh kia đồng phủ chỗ sâu nào có cái gì tuyệt thế cơ duyên, rõ ràng cất giấu một trận tuyệt thế sát cơ. Lúc này cẩu hư hành cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt lập tức kỳ trinh lệch vô cùng, liền giống bị người gõ một cái muộn côn tựa như, toàn thân run rẩy. Bị hố cái này địa phương nhìn như thần tú vô cùng, là một tòa khó được bảo địa, kỳ thực giấu giếm kinh khủng sát kiếp thiệt thòi. Bọn hắn trước đó còn vui sướng không chịu nổi, coi là tìm ra một cơ duyên to lớn, không ngờ rằng kết quả lại là bộ dạng này. Cẩu hư hành tức giận đến kém chút thổ huyết. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng là một trận khí vận hàng lâm trên người mình, để cho mình thay đổi tình cảnh, khổ tận cam lai, trong lòng thậm chí thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng bởi vậy khí vận lo gì đại sự không thành. Không ngờ rằng, trong nháy mắt mà thôi, tự phát sinh nghịch chuyển. Hiện thực tựa như một cái lánh khúc cái tát, hung hăng cho hắn một vả, để trong lòng hắn tràn ngập xấu hổ giận dữ, tức giận đến như muốn phát điên. Cái này mẹ hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cẩu Hư Hành sắc mặt âm trầm như nước. Hắn giờ phút này bị Cẩu Khôi mang theo sông lên hư không chỗ cao. Từ nơi này góc nhìn xuống, hắn liếc mắt liền thấy tòa kia vô danh linh sơn tại oanh minh chấn động. Ầm ầm có một cỗ kinh khủng vô biên uy áp di đang khuếch tán. Đây là Cẩu Hư Hành kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Một đầu đặt chân vương cảnh độc giác kim tình thú, hoặc là có thể gọi hắn là thú vương Cẩu Khôi, thanh âm băng lãnh trầm thấp. Sắc mặt hắn xanh xám. Trước đó hắn cũng cho là có tuyệt thế cơ duyên, cho nên cái thứ nhất xông vào kia đồng phủ. Ai có thể nghĩ lại đụng phải một đầu độc giác kim tình thú. Đáng sợ nhất là con thú này thực lực kinh khủng vô biên. Làm Cẩu Khôi ý thức được không ổn lúc, chạy trốn đã là không kịp. Trực tiếp bị kia độc giác kim tình thú một cái đuôi hung hăng quất bay. Đánh cho hắn ra chóc thịt bong. Toàn thân khét lẹp. Đụng phải thương tổn không nhỏ. Phải biết, hắn nhưng là vương giả đồng thời tung hoành đương thế nhiều năm. Bình thường vương giả đều không bị hắn để ở trong mắt. Có thể lại bị một đầu thú vương cách đuôi quất bay. Có thể nghĩ cái này thú vương thực lực quá biến thái cùng kinh khủng. Sở dĩ Cẩu Khôi trước tiên liền chạy, giờ phút này hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy, Cẩu Khôi sắc mặt có thể đẹp mắt mới gọi quái sự. Thậm chí nội tâm tràn đầy xấu hổ cảm giác. Vừa đối mặt tựu bị quất bay, hắn chưa từng như thế chật vật qua. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã trên bầu trời. Những cái kia hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả đều là đang chạy trốn, lộ ra rất hỗn loạn. Để trốn ở trong tối một mực chú ý đây hết thảy, Lâm Tầm không nhịn được âm thầm cảm khái. Cái gì gọi là chân chính hoàng sợ chó nhà có tăng? Đây chính là cổ nhân nói không sai. Mà Cẩu Khôi cùng Cẩu Hư Hành bộ dáng chật vật cũng làm cho Lâm Tầm đại khai nhãn giới. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu không lo được những này. Núi này tại kịch liệt oanh minh, một cỗ kinh khủng uy nghiêm nương theo lấy chói mắt hừng hực kim mang, giống như thủy triều ấm vang ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, lệnh làm phong vân băng loạn, bát phương rung động. Túc Lâm Tầm biết rõ, đầu kia độc giác kim tình thú muốn ra, mà hắn cơ hội cũng tương lai gặp thiên kiêu chiến kỷ 82 chương 807 cướp đoạt cơ duyên đang kinh thiên tiếng thú gào bên trong. Độc giác kim tình thú bay lên không, toàn thân sáng chói như hoàng kim đổ lên, thân thể tràn đầy đại đạo bảo quang, chiếu sáng sơn hà. Ầm ầm nương theo lấy con thú này xuất hiện, từng đạo kim sắc lôi đình bỗng nhiên hàng lâm, ầm vang quét sạch bát phương. Lập tức phủ cận một chút ngay tại chạy trốn hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả bị lôi điện bổ trúng, toàn thân run rẩy, hóa thành khét lẹp thi thể theo giữa không trung hạ xuống. Nó rõ ràng như bị triệt để chọc giận, thần uy thao thiên, toàn thân kim quang vạn trượng, mơ hồ có lôi đình chi quang khuấy động tại đồng tử bên trong. So trước đó càng kinh khủng chân núi, Lâm Tầm run sợ, cảm nhận được ngạt thở áp bách khí tức. Đây là độc giác kim tình thú lần thứ hai xuất hiện. Cùng trước đó khác biệt, nó giờ phút này sát ý trùng tiêu, lộ ra cuồng bạo vô cùng. Giống nó gào thét chấn vỡ tầng mây, lệnh làm hư không sụp đổ. Vừa mới bay lên không, tự hóa thành kim sắc quang ảnh, hướng xa xa Cẩu Khôi phóng đi. Ầm ầm nó bốn vó đạp nát sơn hà, há mồm phun ra vạn trượng kim sắc lôi điện, tựa như chấp trưởng thượng thương lôi phạt, kinh khủng vô biên. Cẩu Khôi hừ lạnh, hắn rất giận buồn mực, mới vừa rồi bị một kích quất bay, liền để hắn cảm thấy mặt mũi tối tăm. Bây giờ gặp hung vật này lại vọt tới, nhất thời để hắn cũng nổi giận. Kênh hắn tế ra một thanh huyết sắc loan đao, quấn quanh lấy chói mắt đảo quang, bỗng nhiên xông ra, cùng độc giác kim tình thu chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên không tựa như bị đánh bảo. Thiên băng địa hãm. Đáng sợ vương đạo lực lượng khuyết tán. Lệnh làm phủ cận dãy núi đều là gặp tác động đến. Âm âm sụp đổ yên diệt. Đây là vương đạo lực lượng tranh phong, loại kia thần uy tự nhiên là kinh khủng tuyệt luôn. May mắn chính là kia vô danh linh sơn cực kỳ đặc biệt. Thế như đại long, thần tú nổi dần, tử khí quanh quần, cũng không từng bị chiến đấu tác động đến. Cơ hội giấu kín tại âm thầm lâm tầm động. Hắn đau khổ chờ ở đây. Không chỉ có riêng chỉ là vì hố những cái kia hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả, mà là vì kim tủy ngọc dịch sư hắn thân tràn ngập toan nghê khí. Toàn lực vận chuyển băng ly bộ. Đột nhiên chi gian đất sông lên sơn. Lướt vào kia một tòa trong đồng phủ. Lâm tầm trong lòng phanh phanh trực nhảy. Đây chính là đằng đằng một thủy trì kim tủy ngọc dịch. Nếu là có thể mang đi, về sau tu hành căn bản cũng không cần buồn. Không bao lâu, Lâm tầm đến kia một tòa thủy trì trước. Nó rất thần bí. Tựa như thái dương hóa tan tại trong đó. Phóng xuất ra chói mắt vô cùng kim sắc quang hà. Tràn trề sinh cơ như nồng đậm tan không ra tựa như. Đập vào mặt. Trong nháy mắt, Lâm tầm toàn thân run lên. Bị ấm áp dễ chịu sinh cơ bao phủ. Thân tinh khí thần cũng giống như tại hoạt bát gieo hò. Có một loại hà nâng phi thăng phiêu nhiên cảm giác. Không hổ là thiên địa bát chân một trong kim tủy ngọc dịch Lâm tầm trong lòng phát nhiệt. Hắn cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Nhìn về phía trong ao con ngươi đều mang lên một vòng nóng bỏng. Trong ao kim sắc tương dịch mãn đương đương. Giống như thái dương hóa tan thành kim sắc nước. Ứng ánh lập lòe. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trách không được kia độc giác kim tình thú thực lực khủng bố như thế. Mỗi ngày ngâm tại mực này tuyệt thế đại trong dược. Nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn á Lâm tầm cảm khái. Hắn không chần chờ. Tay chân lanh lẹ chỗ theo vô tự bảo tháp bên trong sách ra một cái sớm đã chuẩn bị xong dương chi ngọc bình. Liền bắt đầu thu lấy. Xôn xao một cỗ kim sắc nước hóa thành dòng nhỏ. Tràn vào trong bình ngọc. Kia nồng đậm sinh cơ phiêu tán. Để Lâm tầm tâm thần kém chút mê say trong đó. Oanh chỉ là. Chỉ một lát sau. Một vệt kim quang theo trong ao lướt đi. Giống như lời kiếm tựa như. Đột nhiên vạch phá hư không. Nếu không phải Lâm tầm tránh né kịp thời. Kém chút tựu kích mặt của hắn. Lâm tầm lập tức ớ ra mồ hôi lạnh. Làm sao tưởng tượng nổi. Cái này trong ao lại vẫn có dấu sát cơ hắn dương mắt nhìn lại. Lập tức ngẩn ngơ. Làm sao còn có một cái tiểu gia hỏa chỉ thấy một đầu thân thể mới cao hơn một thước. Mọc lên long thủ. Thân thể như con nai. Bốn vó béo múc mít tiểu độc giác kim tình thu thò đầu ra. Một đôi vàng rực đồng chính hung dữ nhìn mình chằm chằm. Nó nghe răng trợn mắt. Phát ra gào thét. Chỉ là thanh âm lại nai thanh nai khí. Ý nhà nhà. Căn bản không có lực uy hiếp. Ngược lại lộ ra ngây thơ chân thành. Lâm tầm lập tức nhẹ nhóm không ít. Rốt cuộc minh bạch vì sao kia độc giác kim tình thú sẽ như thế bạo nộ rồi. Nguyên lai là ra tại một loại bao che cho con tâm thái giết ra ngoài. Tiểu ra hỏa đi, một bên đùa. Lâm tầm đưa tay đẩy một cái. Liền đem tiểu ra hỏa này xốc một cái mông chỉ lên trời. Phù phù một tiếng rơi vào kia ao chỗ sâu. Sau đó, hắn tiếp tục dùng bình ngọc hấp thu kim tủy ngọc dịch. Sưu sưu sưu trong nước hồ từng đạo kim sắc thần mang kích xạ, hung hăng hướng Lâm tầm vọt tới. Hiển nhiên kia tiểu độc giác kim tình thú rất tức giận tại phản kháng cùng ngăn cản Lâm tầm ăn cắp thuộc về nó bảo dịch. Lâm tầm giận. Bực này thời điểm. Thời gian nhưng so sánh cái gì đều quý giá. Bị lãng phí hết một tia. Đều là đáng xấu hổ hắn xông lên trước. Một cái tựu nắm chặt tiểu gia hỏa này cách đuôi. Ba ba ba tại nó trên mông quất mấy cái tát. Hung ác nói. Lại không nghe lời đem ngươi hầm ăn tiểu gia hỏa nước mắt rưng rưng. Tức giận đến nhe răng nhích miệng trừng mắt Lâm tầm. Một bộ hận không thể cắn chết Lâm tầm dáng vẻ. Bất kể như thế nào. Nó cuối cùng hình như có chút ít e ngại Lâm tầm. Cũng không biết là sợ hãi Lâm tầm. vẫn là sợ hãi bị Lâm Tầm thật cho hầm ăn. Không dám la lối nữa đằng. Lâm Tầm án buông lỏng một hơi. Còn tốt cái này tiểu độc giác kim tình thú vẫn chỉ là ấu tể. Không có gì lực công kích. Nếu không, muốn lấy đi những này kim tủy ngọc dịch có thể rất không dễ dàng. Để Lâm Tầm ngẩn người chính là, kia tiểu độc giác kim tình thú giờ phút này hé miệng. Đúng là ở trong ao miệng lớn hút vào. Liên tục kim tủy ngọc dịch rầm rầm tràn vào nó bụng nhỏ bên trong. Đơn giản giống như hang không đáy tựa như. Nhét đều nhét không ở. Rất rõ ràng tiểu gia hỏa này đang trả thù tại dùng loại phương thức này ngăn cản Lâm Tầm rút ra ngọc dịch. Đồng thời, nó siêu động cái đuôi nhỏ khiêu khích tựa như liếc xéo lấy Lâm Tầm, rất đắc ý cùng thần khí. Mắt thấy kim tủy ngọc dịch phù phù phù chỗ chảy vào tiểu độc giác kim tình thú trong miệng. Để Lâm Tầm có chút tức hồn hển. Âm thầm mài răng không thôi. Cái này tiểu tử thật đúng là đủ quật cường, hắn giương tay vồ một cái. Lại xách lại tiểu ra hỏa cái đuôi. Để nó đầu hướng xuống. Dùng sức chỗ lay động. Nôn. Nhanh đều cho ta phun ra độc giác kim tình thú bị sáng gió quáng mắt. Hỏa hỏa kêu to. Thanh âm non nớt bên trong đều là phẫn nộ. Nó chỉ sợ căn bản không nghĩ tới. Người trước mắt này loại sẽ như thế vô sỉ. Trộm cướp nó kim tủy ngọc dịch không nói. Còn muốn đem nó nuốt vào trong bụng kim tủy ngọc dịch cũng phun ra phá chỗ ba thước đều không có áp như vậy á. Lâm Tầm cũng không nhìn như vậy. Đây chính là kim tủy ngọc dịch thiên địa bát chân một trong. Lại bị cái này tiểu tử như thế trà đạp. Đơn giản không thể nhìn ăn bỗng nhiên. Một tràng tiếng xé gió từ đằng xa trong thông đạo vang lên. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng run lên. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Lúc này làm sao còn có người chạy tới làm dối cuối cùng. Lâm Tầm đưa tay ném một cái. Đem kia tiểu độc giác kim tình thú ném vào thủy trì. Mà hậu thân ảnh lói lên. Vận chuyển toan nghê khí. Lặng yên trốn. Không bao lâu. Một đạo thon dài thân ảnh cao lớn xuất hiện. Hắn gương mặt tuấn mỹ. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Đôi mắt xanh biếc khiếp người. Bắn ra từng sợi hàn mang. Bất ngờ chính là có thiên nhân trảm danh hiệu Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu cẩu hư hành, đúng là gia hỏa này. Lâm Tầm trong lòng ngầm mực. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi chút nữa hung hăng gõ gia hỏa này một cách muộn côn. Kim tủy ngọc dịch cẩu hư hành vừa mới đến. Toàn thân tựu run lên. Xanh biếc nhãn châu tử gắt gao nhìn chằm chằm kia trong ao vàng ống ánh chất lỏng. Chấn động đến có chút thất thần. Khôi đại nhân nói không sai. Nơi đây không chỉ có sát kiếp. Còn có dấu kinh thế cơ duyên căn bản không có chần chờ. Hắn vô cùng lo lắng chỗ tay áo vung lên. Tự tế ra một cái màu xanh ngọc hổ lô. Đối thủy trì điên cuồng nuốt rút ra. Cùng này đồng thời. Tiểu độc giác thú lại hiện ra mặt nước. Khi nhìn thấy lại một người chạy tới trộm lấy nó bảo vật lúc. Tức giận đến mặt đều hóa xanh. Nhe răng trợn mắt kêu to lên. Cái này cũng không có hù đến cẩu hư hành. Ngược lại làm cho hắn cuồng hỉ. Kém chút khoa tay múa chân. Nói. Lão thiên một đầu kim giác kim tình thú ấu tể, cái này nếu là giữ ở bên người. Về sau nhất định có thể trở thành một tôn tuyệt thế chiến thú. Ánh mắt của hắn hừng hực. Tham lam mười phần. Tiểu gia hỏa tựa như phát giác được không ổn, oạch thoáng cái tựu chui vào trong ao. Tiểu gia hỏa, đây chính là duyên phận. Ông trời chú định ngươi nên thuộc về ta. Lại sao có thể chạy thoát đâu. Cẩu hư hành mỉm cười. Đắc ý mười phần. Lấy tay tựu hướng tiểu độc giác kim tình thu chộp tới. Trong bóng tối, Lâm Tầm đã tối tự vận chuyển đoạn đao, làm xong xuất kích chuẩn bị. Hắn thực sự nổi nóng. Gia hỏa này không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Cắt ngang kế hoạch của hắn. Mắt thấy thời gian trôi qua. Vạn nhất đầu kia trưởng thành độc giác kim tình thú trở về. Hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là ngay tại Lâm Tầm chuẩn bị động thủ lúc, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Phát giác được một cỗ băng lãnh vô cùng kinh khủng ý niệm. Như cơn lốc cuốn tới. Không được. Lâm Tầm cả kinh trong lòng đều rung động túc. Dùng mình. thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Căn bản không cần phỏng đoán liền biết. Đầu kia trưởng thành độc giác kim tình thú đã bị kinh động ý thức được hung hiểm. Lâm Tầm không chút do dự quay đầu liền chạy. Sưu hắn không có che lấp khí tức. Giống như một vòng lưu quang tựa như. Đem băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời còn không có lướt đi tòa đồng phủ này. Đã tế ra hảo vũ phương chu. Mà cẩu hư hành thì bị giật nảy mình. Hắn vừa rồi đang chuẩn bị bắt giữ tiểu độc giác thú. Không ngờ rằng. Một bên khu vực bên trong lại đột nhiên toát ra một thân ảnh. Đảo mắt tựu biến mất. Cách này khiến tâm hắn kinh. Hít vào khí lạnh. Tên kia là ai sẽ không phải liền là mang đi hạ tiểu trùng cái kia hư hư thực thực nửa bước vương giả nhân vật thần bí a, nếu là vừa rồi hắn đột nhiên tập kích chính mình. Chẳng phải là vừa nghĩ tới đó. Cẩu hư hành cũng cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Vừa rồi chỉ lo cướp đoạt cơ duyên và bảo vật. Kém chút tựu lật thuyền trong mương. Các loại hắn vì sao muốn trốn, cẩu hư hành bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Cũng liền vào lúc này, hắn phát giác được một cỗ kinh khủng băng lãnh ý niệm giống như như cơn lốc cuốn tới, mà lúc này, đầu ngón tay của hắn cự ly kia tiểu độc giác thú vẻn vẹn chỉ kém một trường cự ly, vẫn duy trì quào một cái bắt động tác. Có lẽ cũng chính vì hắn động tác này quá đáng chú ý. Kia kinh khủng băng lãnh ý niệm bên trong lập tức truyền ra một cỗ phẫn nộ đến cực hạn thanh âm. Muốn chết, thanh âm kia rất băng lãnh. Thẳng đến lòng người. Tràn ngập đại uy nghiêm. Chấn động đến cẩu hư hành toàn thân khẽ run rẩy. Thần hồn muốn nứt. Nếu không phải hắn tu vi có chút cao minh. Vẹn vẹn cái này một đạo sức mạnh thần thức. Đều có thể đem nó thần hồn chấn vỡ. Gạt bỏ tại chỗ sắc mặt hắn cuồng biến. Ý thức được tình huống nghiêm trọng. Đều kém chút khóc lên. Hắn sao có thể nghĩ đến. Hết lần này tới lần khác tại bực này thời điểm. Kia độc giác kim tình thú vương lại bị kinh động đến thiên kiêu chiến kỷ 82 chương 808 quyết ý phản kích thiếu chủ. Mau trốn, lão phu nhanh gánh không được. Cùng này đồng thời. Cẩu khôi tiếng gầm gừ cũng theo ngoài động phủ ầm ầm long địa truyền đạt mà tới. Còn có cơ hội sẽ cẩu hư hành một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Hắn bất chấp gì khác. Điên cuồng chạy trốn. Còn như kia tiểu độc giác thú. Hắn là thật không dám nhớ. Cho dù bắt vào tay. Tất nhiên cũng sẽ bị kia độc giác kim tình thú vương để mắt tới. Chỉ sợ còn không có chạy ra núi này. Liền sẽ gặp nạn âm chỉ là. Làm cẩu hư hành thân ảnh vừa đến động phủ trước cửa. Chỉ cảm thấy thức hải đau xót. Trước mắt biến thành màu đen. Thân thể một cách lảo đảo tựu ngã chó đớp cơ tạo hình. Phệ thần trùng cẩu hư hành cực kỳ tức giận. Tại trong thức hải của hắn. Nguyên thần bên trên bao trùm lấy một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh thần bí bảo giáp. Ngay tại chống cự một cái chừng hạt gạo phệ thần trùng công kích. Khẳng định là cái kia tạp toái dở trò vượt cẩu hư hành tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đường đường thiên nhân trảm cấp thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Bây giờ lại ngay cả bị thất bại. Bây giờ càng bị địch nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, nếu không phải hắn có được phòng ngự nguyên thần bí bảo. Kém chút liền muốn gặp nạn, đừng để ta bắt được ngươi, cẩu hư hành hít sâu một hơi. Chật vật từ dưới đất bò dậy thân thể. Tiếp tục chạy trốn. Hắn phát giác được. Cái kia phệ thần trùng tao ngẫu ngăn cản về sau. Quả quyết theo trong cơ thể mình rút lui. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này càng thêm chứng minh. Cái này đáng sợ côn trùng là bị người thao túng. Có thể cẩu hư hành có thể không lo được những này. Ngay tại hắn vừa chạy ra tòa kia. Động phủ. Cũng cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đầy trời kim sắc lôi điện trút xuống. Như như mưa to lít nhà lít nhít. Tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức. Cái này khiến hắn toàn thân phát lạnh, tay chân lạnh buốt. Song cuối cùng vẫn là kém một bước thiếu chủ. Đi bên tai. Vang lên tiếng giống to. Chỉ thấy tại thời khắc mấu chốt này. Cẩu khôi thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại cẩu hư hành trước người. Cái này khiến cẩu hư hành vui mừng quá đỗi, quả thực là tuyệt cảnh phùng sinh, vội vàng hoảng hốt bỏ chạy. mà ở sau lưng thì vang lên cẩu khôi thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đầy trời kim sắc lôi điện, đến từ độc giác kim tình thú vương phẫn nộ một kích, quả nhiên là kinh khủng vô biên, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao trùm. Cho dù cẩu khôi toàn lực chống cự, vẫn như cũ bị đánh đến tóc bốc khói, toàn thân rung động túc như run rẩy, da thịt cháy đen rạn nứt, trong miệng càng là ho ra máu không thôi. Quá thảm rồi, hắn trên thân thể ẩm ẩm đều phiêu tán ra một cỗ mùi thịt, như bị lôi điện bổ quen đồng dạng. Bất quá, cẩu khôi không hổ là một vị chân chính sinh tử cảnh vương giả. Giờ phút này toàn lực ngăn cản, toàn thân huyết quang lập lòe. Cho dù thân phụ trọng thương, lại là chưa từng bị oanh sát tại chỗ. Mà lúc này, cẩu hư hành sớm đã xa xa bỏ chạy, cùng cái khác hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả tụ hợp, may mắn trốn qua nhất kiếp. Chỉ là sắc mặt hắn lại là kỳ chênh lệch vô cùng, muốn rách cả mí mắt, nhìn không được ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thanh âm tràn ngập ngang ngược lửa giận. Hắn triệt để minh bạch vừa rồi phát sinh hết thảy, liền là địch nhân sớm đã đào xong một cái hố, muốn mượn nhờ kia độc giác kim tình thú vương lực lượng đến hủy đi bọn hắn, mà bọn hắn trước đó lại không hề hay biết, coi là phát hiện một trận tuyệt thế cơ duyên. Đần độn tựu nhảy vào trong hố, cái này khiến cẩu hư hành thẳng hận không thể quất chính mình một vả. Cái gì cẩu thí khí vận, có xui xẻo như vậy khí vận sao? Chợt đang nổi giận, cẩu hư hành toàn thân cứng đờ, phát giác được một cỗ kinh khủng mà băng lãnh ý niệm liếc nhìn tới. Hiển nhiên là hắn vừa rồi tiếng thét dài đưa tới nơi xa độc giác kim tình thu chú ý, đem thần thức liếc nhìn tới. Cái này khiến cẩu hư hành bàn chân ớ ra hàn khí, vừa kinh vừa sợ lại biệt khuất. Mẹ nhà hắn, đơn giản quá xui xẻo, phát tiết một chút cảm xúc mà thôi, tự bị kia thú vương căm thù. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám đi phản kháng, tư vị này kém chút để hắn điên mất. Mau trốn nơi xa, cẩu khôi cuối cùng không chịu nổi, thụ thương quá nặng, hoảng hốt trốn qua tới. Đi, cẩu hư hành trong lòng run lên, kiềm chế dưới đầy ngập lửa giận cùng biệt khuất, cùng những người khác cùng một chỗ không chút do dự rời đi. Giống thiên địa ở giữa, độc giác kim tình thú đang gầm thét, tiếng như tiếng sấm, khuấy động cửu thiên thập địa. Nó rất phẫn nộ, toàn thân kim quang kích xạ, lòe loẹt lóa mắt, đem càn khôn chiếu sáng. Nhưng cuối cùng, nó cũng không từng truy đuổi, gào thét tuyên tiết hồi lâu, hắn lúc này mới thân ảnh lóe lên, tiến vào động phủ chỗ sâu. Hiển nhiên, nó là lo lắng đầu kia tiểu độc giác kim tình thú tao ngộ nguy hiểm. Bụi mù tràn ngập, thiên địa ở giữa khôi phục yên lặng. Chỉ là tòa này vô danh linh sơn phủ cận, sớm đã là đầy đất phế tích, đại địa khe ránh tung hoành. Nguyên bản phân bố tại phủ cận sơn nhạc, cổ lâm, bụi cỏ tất cả đều bị hủy bởi chiến đấu bên trong. Trụi lủi, khói lửa tràn ngập. Một trận chiến này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Mà đáng sợ nhất không thể nghi ngờ là đầu kia độc giác kim tình thú vương. Thực lực quá mức thao thiên. Lực áp một vị hắc hiểm thiên cầu tộc vương giả. Cường hoành đến rối tinh rối mù. Nếu không phải nó tâm hệ tiểu độc giác kim tình thú an nguy, chỉ sợ vô luận là Lâm Tầm, vẫn là cẩu hư hành bọn người, tất cả đều đến toi mạng tại đây. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Hắn giờ phút này trốn ở cự ly vô danh linh sơn bên ngoài mấy chục dặm một tòa tiểu đống đất bên cạnh, dùng toan nghê khí che lấp thân thể. Đồng thời, hắn cũng không sợ bị độc giác kim tình thú vương phát hiện. Bằng vào hảo vũ phương trụ, hoàn toàn có thể tránh thuộc về vương giả oanh sát. Đây là sớm đã tại yên hồn hải chỗ sâu tự được chứng minh qua. Để Lâm Tầm tiếc nuối là, lần này náo ra như thế đại động tính, nhưng lại chưa đem những cái kia hắc cẩu tạp toái tận diệt. Bất quá Lâm Tầm cũng thấy đủ, tối thiểu đối phương thương vong sắp tới một nửa lực lượng tinh nhuệ, đồng thời còn có hai vị nửa bước vương giả chết thảm, một vị vương giả bị thương nặng. Cái này đả kích đã được xưng tụng là nặng nề. chỉ là đáng tiếc những cái kia kim tủy ngọc dịch, Lâm Tầm càng nghĩ, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi. Hắn biết rõ, đã không có cơ hội xét lại đi thu hoạch kim tủy ngọc dịch. Thậm chí, hắn hoài nghi một khi chính mình dám tới gần đi qua, thế tất hội sẽ dẫn tới kia độc giác kim tình thú vương càng kinh khủng đả kích. Dù sao, trước đó tại kia đồng phủ chỗ sâu thủy trì trước, hắn nhưng là rất không khách khí giáo huấn qua kia tiểu độc giác kim tình thú. Nó mặc dù là ấu tể, nhưng người ta thế nhưng là vương hậu rồi, như bị biết rõ hắn từng đánh qua tiểu gia hỏa kia cái mông, còn mang theo nhân ra cái đuôi, đem nó đầu hướng xuống dùng sức lắc. Vì cái gì vẹn vẹn để nó phun ra những cái kia kim tủy ngọc dịch? Vì kia độc giác kim tình thú vương không phải là tức giận đến bảo tẩu phát điên không thể. Không đúng, vừa bay lượn ra hơn trăm dặm chi địa, Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Lúc này dừng lại dừng bước, lâm vào trầm tư. Vừa rồi trong lúc kịch chiến, những cái kia hắc cẩu tạp toái bên trong vương giả đã gặp bị thương nặng. Đây chính là giết chết cái này lão cẩu thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ, vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Tầm mắt đen phun trào quang trạch. Hắn biết rõ, đối phương đã một mực nhớ ký chính mình. Ở sau đó trên đường, tất nhiên sẽ tiến hành điên cuồng đuổi giết. Lâm Tầm mặc dù không sợ, nhưng như thế bị dây dưa cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều khó khăn trắc trở phản cùng nguy hiểm. Thà rằng như vậy, còn không bằng duy nhất một lần giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm bằng vào vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến. Ngược lại là có thể thử nghiệm đem nó đánh chết. Chỉ là đôi này cung tiến sinh ra lực phản chỉ sợ sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tầm hơi chần chờ, cuối cùng quyết định, thôi cùng lắm thì về sau đem đôi này cung tiến phong ấn, dùng huyền kim đạo quang trấn áp tại vô tự bảo tháp bên trong. Trừ phi đụng phải nguy cơ sinh tử thời khắc, về sau tuyệt không lại sử dụng, chính là sưu hắn thân ảnh lói lên, dọc theo đường cũ trả về. Bắt đầu chủ động đi tìm kiếm liên quan tới cẩu hư hành đám người tung tích cùng hạ lạc. Nhất định phải nắm chắc thời gian. Lâm Tầm trong lòng tin tưởng, một khi các loại trở vị kia hắc hiểm thiên cẩu trong tộc vương giả khôi phục thương thế, vậy hắn tựu không còn đánh giết đối phương cơ hội. Còn như Hạ Tiểu Trùng liền để nàng ở tại huyền kim bảo tháp bên trong an toàn nhất. Những cái kia mũi chó thái linh mang theo Hạ Tiểu Trùng hành động cũng không tiện. Lâm Tầm dự định làm đến Phượng Tây Châu, Thanh Khâu Chi Sơn lúc, lại đem Hạ Tiểu Trùng phóng xuất. Dạng này không thể nghi ngờ an toàn nhất cùng bớt lo. Vô cùng nhục nhã một tòa không có một ngọn cỏ đá lởm chởm trên ngọn núi. Hàn phong phần phật, cẩu hư hành sắc mặt tái xanh, răng đều nhanh cắn nát. Thương vong đã thống kê ra, lần này khoảng chừng kia một tòa vô danh linh sơn bên trên, bọn hắn tựu tổn thất hai vị nửa bước vương giả, cùng đẳng đẳng 37 tên tinh nhuệ cường hãn tộc nhân. Tổn thất này quá mức nặng nề, giống như một cây đao cắm vào cẩu hư hành trong lòng. Tâm đều đang chảy máu, những cái kia tộc nhân đều là đi theo ở bên cạnh hắn lực lượng. Mỗi lần tử vong một cái, đều là một cái tổn thất không nhỏ. Nhất là hai vị kia nửa bước vương giả cẩu Sơn cùng cẩu Hải. Đây chính là tông tộc đặc biệt vì hắn an bài người bảo vệ. Cách khác tộc nhân có thể căn bản không hưởng thụ được loại này đãi ngộ đặc biệt. Có thể chết hết cẩu hư hành đều không cần nghĩ. Lần này cho dù có thể thuận lợi hoàn thành hành động, làm trở về tông tộc lúc, cũng tất nhiên sẽ bị vô số công kích, chất vấn, chế xếu cùng đả kích. Đây không chỉ sẽ ảnh hưởng hắn tại tông tộc bên trong thanh danh, thậm chí có thể vì vậy mà mất đi trưởng bối chiếu cố cùng chú ý, triệt để thất thí, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Càng nghĩ, cẩu hư hành tựu càng hận, sắc mặt khó coi đến cực hạn, âm trầm được nhanh chảy xuống nước tới. Phù cận, cẩu đông nhóm cường giả câm như hến, trong bọn họ tâm cũng biệt khuất vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn thân là hắc diễm thiên cẩu tộc tộc nhân, chưa bao giờ từng ăn như thế thiệt thòi lớn thiếu chủ. Ngươi nhưng nhìn tin tưởng mục tiêu bộ dáng bỗng nhiên, một giọng già nua vang lên, lộ ra có chút suy yếu, trung khí không đủ, chính là tao ngộ bị thương nghiêm trọng Cẩu Khôi. Hắn giờ khắc này ở chữa trị thương thế, dùng chính là Cẩu hư hành tặng cho Kim Tủy Ngọc Dịch. Cũng là không lo lắng hội sẽ lưu lại di chứng. Chỉ là muốn triệt để khôi phục cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Dựa theo hắn đoán chừng, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể để thương thế khép lại. Đây là có Kim Tủy Ngọc Dịch cùng nhiều loại linh đan diệu dược tương trợ. Nếu không khôi phục được sẽ chỉ chậm hơn. Tên kia Cẩu hư hành cẩn thận hồi ức, hồi lâu mới cau mày nói. Ta lúc ấy mơ hồ nhìn thấy, kia tựa hồ là một thiếu niên. Không hề giống chúng ta chỗ suy đoán nửa bước vương giả nói đến đây. Hắn đồng tử bỗng nhiên bắn ra một vòng khiếp người bích lục thần mũi nhọn. Chém đinh chặt sắt nói. Đúng. Ta có lẽ vô pháp phán đoán hắn tuổi tác. Nhưng lại có thể ngửi ra trên người hắn khí tức. Có thể xác định. Hắn căn bản không phải nửa bước vương giả. Thậm chí liền diễn luân cảnh đều không phải là. Mà là động thiên cảnh tu vi bất quá khí tức của hắn so với bình thường động thiên cảnh cường giả càng cường đại. Huyết khí như đại nhật thiêu đốt. Khí cơ như hỏa lô sôi trào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tiểu tạp toái nên cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong trác tuyệt nhân vật đứng đầu nếu để Lâm Tầm biết rõ. Cẩu hư hành đánh giá ra hắn tu vi căn cứ. Đúng là đến từ nhạy cảm khứu giác lúc. Cũng không thông báo cảm tưởng thế nào giữa sân một đám cường giả tất cả đều mắt trợn tròn. Làm sao nghĩ đến. Đem bọn hắn hố đến thê thảm như thế đối thủ. Lại chỉ là một cái hư hư thực thực động thiên cảnh thiếu niên thiên kiêu chiến kỷ 82 chương 809 khiêu khích cùng truy sát một cái động thiên cảnh thiếu niên Cẩu Khôi cũng là ngẩn ngơ. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Một con kiến hôi đồ vật. Lại dám xem bọn hắn tộc nhân làm thức ăn. Sau đó, càng là đào một cái hố to. Để bọn hắn thương vong thảm trọng hắn Cẩu Khôi thế nhưng là đường đường vương giả cảnh tồn tại. Lại thành danh nhiều năm. Cho dù là bình thường vương giả cảnh đều không bị hắn để ở trong mắt. Có thể, lại bị hố phải gặp bị thương nặng. Kém chút tựu gặp nạn một cỗ khó nói lên lời xấu hổ giận dữ xông lên đầu. Để Cẩu Khôi thẳng hận không thể tựu bắt được Lâm Tầm. Đem nó ăn sống nuốt tươi. Thiếu chủ yên tâm. Đợi lão phu thương thế khôi phục. Nhất định trước tiên bắt giữ người này. Ta muốn để hắn cầu sinh không phải. Muốn chết không xong Cẩu Khôi xâm nhiên lên tiếng. Uy danh hiển hách một vị vương giả. Bị một cách động thiên cảnh thiếu niên huyên náo đầy bụi đất. Cách này như truyền đi. Không phải là trở thành toàn bộ cổ hoang vực trò cười không thể Cẩu hư hành tâm tình cũng là kỳ trinh lệch vô cùng. Thần sắc xanh xám nói. Ta kỳ thật càng muốn tự mình động thủ. Đem nó sống nấu mà ăn hắn nhưng là có thiên nhân trảm danh hiệu thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Lại bị một cái cùng thế hệ tính toán như thế cùng hại. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Ha ha. Nhưng vào lúc này. Nơi xa hư không bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười khẽ. Một đạo bảo thuyền phiêu nhiên xuất vân tầng phía trên. Bảo thuyền bên trên đứng thẳng một đạo trội hơn thân ảnh. Quần áo phần phật, tóc đen tung bay, tựa như tuyệt trần. Chính là Lâm Tầm. Là ngươi Cẩu hư hành vẻn vẹn một chút tựu nhận ra. Thiếu niên kia bất ngờ chính là bọn hắn lần này muốn đối phó mục tiêu. Ngươi thật to gan. Lại vẫn dám chủ động xuất hiện Cẩu hư hành giận quá mà cười. Hận ý thiêu đốt. Hắn con ngươi băng lãnh khiếp người chi cực. Hắn là căn bản không nghĩ tới. Đối phương không những không có trốn. Ngược lại chủ động xuất hiện trước mặt. Đây là tại diễu võ dương oai sao thật đúng là không biết sống chết a ta đoán được. Trên người hắn có nha đầu kia một tia khí tức. Hắn chính là chúng ta muốn đối phó mục tiêu cái khác hắc hiểm thiên cẩu tộc cường giả cũng kêu to. Phát giác được Lâm Tầm thân phận. Trong lúc nhất thời. Trong bọn họ tâm góp nhặt lửa giận triệt để bạo phát. Liền là cái này đáng chết tiểu tạp toái. Ăn bọn hắn một đồng bản. Còn đem bọn hắn hố rất thảm. Thương vong nghiêm trọng bây giờ hắn lại vẫn dám chủ động chạy tới. Đây rõ ràng liền là đỏ trần chuồng khiêu khích chết đi Cẩu Khôi càng trực tiếp. Làm đánh giá ra Lâm Tầm thân phận một sát. tựu từ lúc ngồi bên trong đứng dậy. Một chưởng hung hăng đánh ra. Oanh một mảnh kinh khủng chói mắt huyết quang lôi cuốn lấy Vương Đạo Thần Huy. Lệnh làm trời cao sụp đổ. Tầng mây nổ nát vụn. Hướng Lâm Tầm phủ tới. Chỉ là tại hắn xuất thủ trước đó, Lâm Tầm tự khống chế Hạo Vũ Phương Chu bỏ trốn mất dạng. Tốc độ nhanh vô cùng. Đơn giản tự tránh đi cái này thuộc về vương giả một kích. Cái này khiến Cẩu Khôi khẽ giật mình, đều có chút không dám tin tưởng. Cho dù hắn giờ phút này thương thế rất nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy ra dĩ vãng không đến một thành lực lượng, nhưng uy lực cũng căn bản không phải một cách động thiên cảnh thiếu niên có thể tránh cản còn muốn đi. Cho bản vương lưu lại Cẩu Khôi nội tâm có một loại không nói ra được phẫn nộ. Một cái tiểu côn trùng dám xuất động hiện thân đến khiêu khích. Nếu để cho hắn chạy trốn, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Oanh hắn thân ảnh trùng tiêu, không lo được thương thế, liền đi truy sát. Đây là thuộc về vương giả tự tin. Vương đạo lực lượng áp đảo tu hành ngũ đại cảnh phía trên, khám ngộ sinh tử, đúc thành vương giả chi đạo. Dù là liền là hấp hối, cũng không là ai đều có thể khinh nhờn cùng xâm phạm. Mắt thấy Cẩu Khôi truy đuổi mà đi, Cẩu Đông lại có vẻ vô cùng nóng nảy. Hắn nhanh chóng nói ra: thiếu chủ, có gì đó quái lạ. Người này gian trá tựa như ruột. Trước đó tựu lừa thảm rồi chúng ta, bây giờ lại khác thường xuất hiện, tiến hành khiêu khích. Chỉ sợ lại muốn thi triển âm mưu ruột kế gì. Cẩu Hư Hành cũng ý thức được điểm này. Quá không bình thường. Tên kia mới xuất hiện liền chạy đi. Trong bụng còn không biết cất giấu cái gì hỏa thủy. Có thể Cẩu Khôi sớm đã phóng đi. Tốc độ nhanh vô cùng, làm cho bọn hắn cũng không kịp nhắc nhở. Yên tâm, Khôi đại nhân dù là thân chịu trọng thương, giết chết tên kia cũng là như giết gà tể khỉ, dễ như trở bàn tay. Cẩu Hư Hành hít sâu một hơi, xanh biếc đồng bên trong đều là xâm nhiên vẻ băng lãnh. Giống như hắn loại này ti tiện gian dối côn trùng, là căn bản không rõ cái gì gọi là vương giả thiếu chủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cẩu Đông hỏi. Truy Cẩu Hư Hành sắc mặt đều là sát cơ. Nếu không thể tận mắt thấy người này bị tru, ta là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Lúc nói chuyện, hắn đã nhún người nhảy lên, đằng vân giá vũ, gào thét trời cao mà đi. Cẩu Đông nhóm cường giả gặp đây cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đi theo bên trên. Oanh kinh khủng huyết sắc thần huy kích xạ, đem một tòa lại một tòa sơn nhạc san bằng. Nham thạch cổ mục sụp đổ, tư không bị xé nứt ra đáng sợ khe hở. Đây là Cẩu Khôi công kích. Thần uy cuồn cuộn, truy đuổi tại Thanh Minh phía dưới, đối Lâm Tầm tiến hành đà kích. Kinh khủng mà hung hiểm. Hạo Vũ Phương Chu phi độn như điện, một đường lao nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Tốc độ bị Lâm Tầm phát huy đến cực hạn, thoáng qua liền là vạn trượng xa. Chỉ là muốn xin nhờ Cẩu Khôi truy sát, nhất thời nửa khắc lại là làm không được. Lão gia hỏa này trung quy là một vị đứng yên thế gian đỉnh phong vương giả, cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Dù là thủ thương nghiêm trọng, bộc phát ra lực lượng cũng có thể xưng đáng sợ. Tiểu tạp toái, bản vương ngược lại muốn xem ngươi lần này lại phải dùng âm mưu dù kế gì. Cẩu Khôi thần sắc lãnh khốc. Lúc trước hắn thụ trọng thương, da thịt cháy đen, quần áo tả tơi, có thể cái này lại không tổn hao gì hắn thời khắc này thần uy. Hiển nhiên hắn khám phá Lâm Tầm dụng tâm, ý thức được Lâm Tầm mới vừa rồi là cố ý khiêu khích, vì muốn đem hắn dẫn đi. Chỉ là Cẩu Khôi cũng không sợ, trừ phi đầu kia độc giác kim tình thú vương lại lần nữa xuất hiện. Nếu không, Cẩu Khôi có thể nghĩ không ra một cách động thiên cảnh thiếu niên có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Ăn nghĩ đến cách này, Cẩu Khôi run lên trong lòng. Độc giác kim tình thú vương cái này tiểu tạp toái sẽ không phải là lại nghĩ lập lại chiêu cũ, đem chính mình dẫn đi kia một tòa vô danh linh sơn a. Cái này khiến sắc mặt hắn âm tình bất định. Cuối cùng cắn răng một cái, phát ra một tiếng kinh thiên đại hống. Oanh trong chốc lát, hắn toàn thân bộc phát vô lượng huyết quang, lại hóa thành một đầu chừng dài chừng 10 trượng. Toàn thân da lông đen nhánh như lụa. Thân thể khổng lồ giống như núi đại cẩu đồng tử như hồ nước màu đỏ ngòm. Răng nanh tuyết bạch sắc bén. Toàn thân phóng xuất ra giống như thủy triều huyết tinh sát khí. Lệnh làm thiên địa biến sắc. Hắc Yểm Thiên Cẩu tại thượng cổ lúc sau. Hắc Yểm Thiên Cẩu tiên tổ vẹn vẹn một tiếng gào thét. Đều có thể chấn vỡ thiên không. Lệnh làm tinh thần chủy lạc bây giờ. Cẩu Khôi hiện ra bản thể. Vương giả khí tức kinh khủng hơn. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Trực tiếp phun ra một mảnh liệt diễm. Đen như mực. Phô thiên cách địa. Hắc Yểm chi hỏa trong truyền thuyết. Đây chính là một loại có thể đốt cháy thần chi kinh khủng thần diễm. Là Hắc Yểm Thiên Cẩu nhất tộc nhất cường đại thiên phú truyền thừa. Vèo một tiếng. Lâm Tầm khống chế Hạo Vũ Phương Chu né tránh. Mà hắn trước kia chỗ khu vực. Tư không bị đốt ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Một chút lẻ tẻ Hắc Yểm chi hỏa rơi xuống. Chớp mắt liền đem đại địa thiêu. Sơn nhạc cổ mộc tại một cái chớp mắt tự hóa thành cho tàn, cái này cảnh tượng không thể nghi ngờ quá mức kinh khủng. Lâm Tầm trong lòng cũng là phát lạnh. Đầu này lão cẩu xác thực đáng sợ. Đều đã đụng phải trọng thương. Còn có thể có được như vậy thao thiên hung uy. Oanh hư không sụp đổ. Màu đen đại cẩu mạnh mẽ đâm tới. Toàn thân huyết sắc thần huy tràn ngập. Vồ giết về phía Lâm Tầm. Kia cử đại móng vuốt che cả bầu trời. Hung hăng luống cuống. Lâm Tầm ý thức được nguy hiểm. Toàn lực khống chế Hạo Vũ Phương Chu. Vèo một tiếng. Lấy cực hạn tốc độ đổ bỏ chạy tránh đi. Cái này khiến Cẩu Khôi nhíu mày cùng giật mình. Một chút nhìn ra. Lâm Tầm chỗ khống chế bảo thuyền lại không phải bình thường chi bảo. Cực kỳ thần dị. Có một cỗ như ẩn như hiện thánh đạo ý vị. Không chọn vẹn thánh bảo sao, trách không được người này dám như thế dầm dĩ trương địa tiến hành khiêu khích. Cẩu Khôi đôi mắt bên trong bắn ra dọa người thần mang. Hắn càng thêm kiên định đánh giết Lâm Tầm tâm tư. Không chỉ muốn giết người. Còn muốn đoạt bảo còn tốt. Đầu này lão cẩu thụ trọng thương. Nếu không. Chỉ sợ lần này không phải là bị hắn đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa không thể. Lâm Tầm mắt đen bên trong phun trào lạnh lẽo hàn mang. Cùng này đồng thời, Cẩu Khôi trong lòng cũng bốc hơi nói không ra biệt khuất cùng tức giận. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn sớm một bàn tay chụp chết đối phương. Có thể lại chậm chạp vô pháp tay, cái này khiến hắn hơi có chút mặt mũi tối tăm, rất là nổi nóng. Hắn phát ra băng lãnh uy hiếp. Tiểu gia hỏa, ngươi trốn không thoát. Hôm nay ngươi nếu không chết. Bản vương đem trên cổ đầu lâu lấy xuống cho ngươi ha ha. Đầu chó quá cứng. Thịt cũng ít. Ta cũng không thích ăn. Hạo Vũ Phương Chu bên trong truyền ra Lâm Tầm tiếng cười. Cẩu Khôi sắc mặt âm trầm. Triệt để nổi giận. Cái này tiểu tạp toái lại còn coi chính mình không làm gì được hắn, oanh hắn không lo được thương thế cùng hao tổn. Toàn lực truy kích. Sau đó trong thời gian. Cả hai một đuổi một chạy. Gào thét minh mông giữa đồng trống. Ven đường không biết bao nhiêu sơn nhạc sụp đổ. Che trời cổ mộc nổ nát một mảnh lại một mảnh. Lâm Tầm yên lặng suy tính thời gian để hắn. Động dung chính là. Cái này lão cẩu dù cho là thân phụ trọng thương. Vẫn như cũ lộ ra rất đáng sợ. Cho đến cũng chưa từng có suy yếu dấu hiệu. Thần uy khiếp người. Nguyên bản. Hắn là muốn tiến hành thăm dò. Nhìn một chút đối phương đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu khí lực. Sau đó lại dùng vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến hành ám sát. Như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Chưa từng nghĩ. Đầu này lão cẩu đúng là vẫn như cũ rất mạnh mẽ dáng vẻ. Lâm Tầm lập tức ý thức được. Chính mình có chút đánh giá thấp vương giả cảnh đáng sợ. Xa xa không phải những cái kia nửa bước vương giả có thể đánh đồng. Đây chính là chân chính vương giả phong phạm, có lẽ Lâm Tầm trước kia được chứng kiến rất nhiều cường hoành vương giả. Như Triệu Thái Lai, Triệu Tinh Giã các loại chờ chút. Có thể kia dù sao chỉ là kiến thức, mà không phải là tự mình đi đối kháng cùng trải nghiệm. Mà, Lâm Tầm tính khắc sâu ý thức được vương giả nội tình nhiều kinh khủng. Kia Cẩu Khôi đều đã bị thương nặng. vẫn còn đáng sợ như thế. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, còn đến mức nào tiểu cẩu ngươi quả nhiên hết biện pháp, còn muốn lập lại chiêu cũ. Mượn kia độc giác kim tình thú vương lực lượng đối phó bản vương buồn cười bỗng nhiên. Sau lưng truyền đến cẩu khôi khinh thường mà băng lãnh hét lớn. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Nguyên lai trong bất chi bất giác, không ngờ trốn về kia một tòa vô danh linh sơn khu vực phủ cận, cũng nhanh muốn tới gần. Cái này khiến Lâm Tầm không còn gì để nói, hắn nhưng từ không nghĩ tới lập lại chiêu cũ. Thậm chí, hắn hoài nghi mình một khi ra nơi đó, kia độc giác kim tình thú vương cũng tương tự hội sẽ liều lĩnh tới đối phó chính mình dù sao. Hắn trộm lấy trọn vẹn hơn 10 cân kim tủy ngọc dịch, còn từng khi dễ qua nó ấu tể. Loại tình huống này, nó đâu có thể nào sẽ bỏ qua chính mình, chớ nói chi là mượn nhờ lực lượng của nó đi đối phó đầu kia lão cẩu. Bạch lập tức, Lâm Tầm dừng lại, mang Lập Hảo Vũ Phương Chu bên trên, nhìn về phía xa xa đuổi theo cẩu khôi, xách ra vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiễn. Đã kéo lấy đầu này lão cẩu trọn vẹn chạy một vòng lớn, nên tiêu hao hắn không ít lực lượng. Hắn lại là thân thể bị trọng thương, vô luận như thế nào, trung quy là nên phân ra thắng bại. Canh thứ hai 10 giờ tối nửa tả hữu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 82 chương 810 không muốn đất ướt mà chết tiểu tạp toái. Làm sao không trốn cẩu khôi đột nhiên hóa thành hình người, dạo bước hư không mà đến. Thần sắc lãnh khốc, toàn thân huyết sắc thần huy tràn ngập, vương giả uy áp che cả bầu trời. Giờ phút này hắn rất buông lỏng. Nguyên bản trên đường đi truy sát Lâm Tầm lúc, trong lòng của hắn cũng rất cảnh giác, hoài nghi Lâm Tầm giáp tâm hại người, ý đồ không thuần. Có thể hắn rốt cuộc nhìn ra, Lâm Tầm cách gọi là ý đồ, đơn giản là muốn lập lại chiêu cũ. Còn muốn bằng vào kia độc giác kim tình thú vương tới áp chế hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất buồn cười. Đều đã bị hố qua một lần, sẽ còn lại bị hố lần thứ hai sao? Tiểu tử này rõ ràng là kiềm con lừa kỹ lấy hết trốn, vì sao phải trốn? Lâm Tầm cũng cười. Răng tuyết bạch, tại dương quang chiếu sáng rạng rỡ, rất rực rỡ. Ngươi không cảm thấy nơi này phong thủy rất không tệ sao? Phong thủy cẩu khôi nhíu mày, cảm giác tiểu tử này rất khác thường. Ra ngoài cẩn thận, hắn cũng không có gấp đồng thủ. Sắp chết đến nơi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ sao lão cẩu? Ta cũng không phải nói đùa, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị nơi chôn xương. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Cẩu khôi sầm mặt lại, ánh mắt đang mở hí, sát cơ bắn ra, lệnh làm càn khôn rung động. Đều lúc này, người này còn dám như thế khiêu khích, đơn giản không thể nhìn ông. Cũng liền tại lúc này, Lâm Tầm động thủ, thể nội sớm đã xúc tích đã lâu lực lượng trong nháy mắt đạt tới chưa từng có đỉnh phong, làm cho hắn toàn thân bốc hơi ra tựa như ảo mộng lập lòe xanh hà. Ông vô đế linh cung bị kéo căng, bích lạc chi tiến phát ra trầm thấp rõ ràng ngâm. Giờ khắc này Lâm Tầm tựa như hóa thân thượng cổ thần tiến thủ, thắt lưng sống lưng vĩ ngạn, khúc cánh tay sôi sục. Một cỗ vô hình tuyệt thế sát cơ như lang yên bay thẳng đấu bò. Quá mức khiếp người cùng dĩ vãng khác biệt, Lâm Tầm lần này vận chuyển đấu chiến thánh pháp cùng nhai tí chi nổ hai loại truyền thừa lực lượng, toàn thân tinh khí thần tăng vọt đến chưa từng có kinh khủng tình trạng. Đấu chiến chi ý sôi trào, làm cho cả người khí thế cũng khác nhau. Tượng trưng chiến cửu thiên thập địa đấu chiến thần chi, một lời chiến huyết đốt thanh minh không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là Lâm Tầm từ tu hành đến nay không giữ lại chút nào một kích mạnh nhất, đem hết thảy lực lượng đều vận chuyển tới cực điểm. Ăn không thể không nói, cẩu khôi lại là đáng sợ. Làm vương giả, hắn trong nháy mắt tựu đã nhận ra một cỗ uy hiếp chí mạng. Sắc mặt lập tức đại biến, không chút do dự quay người nhanh lùi lại. Oanh, hắn hóa thành khổng lồ hắc yểm thiên cầu, đạp phá hư không, giống như Nazi, tốc độ nhanh đến kinh thế hãi tục tình trạng. Khí tức thật là khủng bố. Người này dẫn dụ ta tới đây, chính là vì tại thời khắc này tế ra như thế sát khí. Đánh giết tại ta còn có. Đó là cái gì cung tiễn? Lại để cho ta đều sinh lòng đại khủng bố. Chẳng lẽ là một đôi thánh đạo cực binh không thành đáng chết? Cái này tiểu tạp toái trên thân như thế nào nhiều như vậy bảo vật? Nếu sớm biết như thế, liền nên sớm ra tay, triệt để hủy hắn điên cuồng bỏ chạy bên trong. Cẩu Khôi sắc mặt âm tình bất định, hận đến răng nhanh cắn nát. Hắn đường đường vương giả, chỉ là đánh giết một cách động thiên cảnh tiểu côn trùng mà thôi, lại đau khổ truy đuổi một đường mà không thể tay. Bản này tựu đủ mất mặt. Mà hắn trực tiếp tựu bị dọa lui, cái này khiến Cẩu Khôi tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Làm sao tưởng tượng nổi, bị hắn coi là một cái côn trùng thiếu niên lại sẽ như thế khó chơi. Có thể hắn cũng không dám không trốn. Kia kinh khủng đủ để nguy hiểm chí mạng kích thích hắn căn bản không dám có bất kỳ một tia chần chờ. Oanh, bỗng nhiên Cẩu Khôi sắc mặt đột biến, bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời lại đột ngột hàng lâm một đạo vàng ấm ánh lôi đình. Hồ quang điện lấp lói tuyệt thế khí tức hủy diệt. Không được, hắn cả kinh vong hồn đại mạo, da đầu kém chút nổ tung. Sao có thể nghĩ đến bỏ chạy trên đường lại đột nhiên lướt đi bực này sát cơ? Lập tức hắn bị đánh trở tay không kịp, không thể không tiến hành né tránh. Thân ảnh bão hướng sông, lướt ngang ra hơn ngàn trượng cự ly, hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi kia một đạo kim sắc lôi đình. Chỉ là ngay tại một tích tắc này, hắn toàn thân cứng đờ, cảm nhận được một cỗ chí mạng sát cơ đã tập kích mà tới. Bản vương liều mạng với ngươi! Cẩu Khôi giờ khắc này đầy đủ hiện ra một vị vương giả quả quyết cùng tàn nhẫn. Toàn thân bảo dũng ra kinh khủng đại đạo thần huy, tinh khí thần tựa như đang thiêu đốt. Thân thể Nazi đúng là không lùi mà tiến tới, hướng xa xa Lâm Tầm đánh tới. Oanh, bích lạc chi tiến tại trong chốc lát, ngay tại Cẩu Khôi trên thân tạc ra một cái cự đại lỗ thủng, nửa bên thân thể đều nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Đổi lại những tu giả khác đụng phải như thế đà kích, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán, triệt để mất mạng. Nhưng mà đáng sợ là Cẩu Khôi lại ngột tự tại sông ngang, toàn thân bốc hơi kinh khủng khí tức hủy diệt, lệnh làm thiên địa gào thét. Nơi xa, Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô cùng suy yếu. Chỉ là hắn giờ phút này lại sắc mặt nghiêm túc, cũng có chút trở tay không kịp. Vốn cho rằng một tiến bắn ra có thể đủ đánh giết sớm đã trọng thương trong người Cẩu Khôi, không ngờ rằng cái này lão Cẩu mệnh đúng là như thế cứng rắn. Đây chính là vương giả ngũ đại cảnh giới tu hành như năm tòa đại sơn, lệnh làm thế gian tu giả đau khổ bôn ba tìm kiếm trong đó. Mà vương giả thì đứng yên chúng sơn phía trên, siêu việt ngũ cảnh, góc nhìn xuống thế gian, nắm trong tay lực lượng sớm đã khám phá sinh tử chi chướng, bắt đầu tìm kiếm trường sinh cơ hội. Tựa như bực này siêu nhiên tồn tại, như thế nào như vậy hiếu sát trước kia Lâm Tầm? Chỉ giết qua nửa bước vương giả, cũng đã gặp chân chính vương giả bị giết, mà dù sao chưa từng chân chính cùng vương giả đối kháng qua, tự nhiên vô pháp biết được vương giả đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bây giờ, khi hắn tinh tường ý thức được điểm ấy lúc, tình cảnh đã là trở nên hung hiểm. Tiểu tạp toái, chết đi! Cẩu Khôi muốn rách cả mí mắt, triệt để điên cùng bảo tẩu. Vương giả giận dữ, sơn hà dễ đổi, máu chảy thành sông. Huống chi, cái này chính là Cẩu Khôi trước khi chết phản công, kinh khủng nhất bất quá. Chỉ thấy khu vực phủ cận bên trong, thiên băng địa liệt, đạo quang oanh minh, hỗn loạn tưng bừng tận thế dấu hiệu, đáng sợ đến cực hạn. Cái này nếu là phát sinh ở thiên hạ sinh linh chỗ hội tụ thành trì bên trong, chú định hội sẽ dẫn phát một trận tai nạn không thể lường được. Mà Lâm Tầm toàn thân khí cơ hoàn toàn bị khóa chặt, cảm nhận được ngạt thở nguy hiểm áp bách. Sư hắn lại bất chấp gì khác, dùng nhai tí chi nổ bí pháp thiêu đốt bản thân tinh huyết, đem tự thân tiềm lực nghiền ép đến cực hạn, thao túng hảo vũ phương chu liền chạy. Có thể cuối cùng chậm một tia, bị Cẩu Khôi một móng vuốt hung hăng nện ở hảo vũ phương chu bên trên. Oanh, hảo vũ phương chu trực tiếp nhập vào mặt đất, bụi mù phiên thiên. Mà Lâm Tầm thì tại trong nháy mắt thụ trọng thương. Bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến. Toàn thân gân cốt đều kém chút vỡ nát. Quá đáng sợ, nếu không phải Hảo Vũ Phương Chu đầy đủ kiên cố. Chính là không trọn vẹn chi thánh bảo. Tuyệt đối vô pháp ngăn trở một kích này. Mà thân ở trong đó Lâm Tầm tất nhiên cũng không có khả năng sống sót. Càng muốn mạng chính là. Vừa rồi một tiếng. Gần như dành thời gian Lâm Tầm lực lượng. Làm cho hắn toàn thân suy yếu. Bây giờ lại thụ trọng thương. Quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chết hư không bên trên chỉ còn lại không trọn vẹn thân thể Cẩu Khôi gầm thét. Hắn giờ phút này tựa như ma thần tại làm sao cùng liều mạng một kích. Thần sắc dữ tợn kinh khủng. Phóng xuất ra kinh khủng hắc hiểm chi hỏa. Tại hư không bên trên hướng Lâm Tầm phủ tới. Sưu Hảo Vũ Phương Chu lấp lóe, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lâm Tầm tại chiều trong miệng chảy ngược kim tủy ngọc dịch. Hắn cũng không thèm đếm xỉa, dùng hết thảy lực lượng bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra. Đầu này lão cẩu chỉ là hồi quang phản chiếu. Trước khi chết phản công. Một lúc sau. Chú định không kiên trì nổi còn muốn trốn Cẩu Khôi điên cuồng. Một tiếng ấm vang. Hắn thân ảnh tại hư không lấp lóe. Giống như thuấn di. Trong chốc lát đã đuổi theo. Chỉ là còn không đợi hắn đồng thủ. Lại là một đạo kim sắc lôi đình đột ngột từ thiên không ấm vang hàng lâm. Răng rắc hư không bị xé nứt. Vàng ấm ánh lôi đình sáng rỡ vô song. Khí tức hủy diệt mười phần. Trực tiếp tự bổ vào Cẩu Khôi trên thân. Làm cho hắn thân ảnh một cách lảo đảo. Kém chút theo trong hư không rơi xuống. Lại là ngươi Cẩu Khôi nổi trận lôi đình. Con mắt đều chảy máu. Nhìn về phía xa xa vô danh linh sơn. Bản vương hủy nơi ở của ngươi, oanh hắn há mồm phun ra một mảnh hắc hiểm chi hỏa. Như long dương đại hải phô thiên cách địa. Ầm ầm thiêu đốt hư không. Hướng nơi xa vô danh linh sơn phủ tới. Cùng này đồng thời, hắn thân ảnh lao nhanh tại trong hư không, đưa tay một trường hướng Hảo Vũ Phương Chu bổ ra. Đông Hảo Vũ Phương Chu bị đánh bay. Giống như diều đứt dây. Mà Lâm Tầm toàn thân xương cốt không biết bị chấn nát mấy cây. Ho ra máu liên tục. Sắc mặt thoáng cái trở nên trong suốt vô cùng. Có thể hắn cắn răng một cái, chưa từng từ bỏ, thao túng Hảo Vũ Phương Chu lắc lắc ung dung tiếp tục bỏ chạy. Gây tởm Cẩu Khôi đã hoàn toàn điên cuồng. Căn bản không nghĩ tới. Kia Hảo Vũ Phương Chu cư nhiên như thế kiên cố. Liên tục hai lần cứu được Lâm Tầm mệnh. Chết Cẩu Khôi phát ra gầm thét. Chỉ là vào thời khắc này. Hắn toàn thân cứng đờ. Chỗ ngực trước kia bị bích lạc chi tiến xuyên qua vết thương. Nơi này khắc băng liệt hắn nguyên bản tựu băng đánh nát nửa bên thân thể. Vừa rồi công kích chỉ là liều chết phản công mà thôi. Bây giờ thương thế trung quy là áp chế không nổi. Chỉ thấy hắn còn sót lại nửa bên thân thể. Cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu không làm tử vong tiến đến một tích tắc này. Cẩu Khôi rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Bắt đầu bối rối cùng bất an. Hắn nhưng là vương giả. Đã bắt đầu thăm dò trường sinh chi đồ. Làm sao cam tâm chết đi như thế, hắn còn phải đợi đại thế chi tranh tiến đến lúc. Tìm kiếm thành thánh chi mê. Còn muốn quá nhiều không cam lòng tràn ngập trong lòng. Để Cẩu Khôi tâm cảnh đều xu thế tại một loại dấu hiệu hỏng mất. Hắn biết rõ. Chính mình lần này thật sắp xong rồi, chỉ là. Vừa nghĩ tới chính mình là bị một cách động thiên cảnh thiếu niên lôi chết. Cẩu Khôi tự có một loại như muốn điên cuồng biệt khuất cảm giác. Chết đều chết uất ức như thế. Hắn quá không cam lòng tâm oanh Cẩu Khôi kéo lấy sẽ sụp đổ không trọn vẹn thân thể. Tại trong hư không lao nhanh. Muốn trước khi chết cùng Lâm Tầm đồng quy vu tận. Chỉ là. Hắn hồn nhiên không có phát hiện. Lao nhanh trên đường. Huyết nhục của hắn đang nhanh chóng vỡ vụn. Đổ rào rào rơi xuống. Cho đến đuổi kịp Hảo Vũ Phương Chu. Muốn ngọc thạch câu phần lúc. Mới ngạc nhiên phát hiện. Chính mình không ngờ không sử dụng ra được một tia lực lượng, tay không thấy. Thân thể cũng không thấy. Chỉ còn lại đầu lâu. Vẫn trợn mắt tròn soi, cái này cảnh tượng quá mức làm người ta sợ hãi. Để chính hắn đều cơ hồ không dám tin tưởng. như bị sét đánh. Cái này kiểu chết thật là biệt khuất. Cẩu Khôi bi phấn đến cực hạn. Cuối cùng mắt tối sầm lại. Triệt để không còn chi giác. Âm đầu của hắn rơi xuống đất. Ném ra một cái hố to. Chảy máu xong đồng vẫn nhìn chằm chằm Hạo Vũ Phương Chu vị trí. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Một đời vương giả. Quát tháo phong vân nhiều năm. Hung danh chấn bát hoang. Lại nơi này khắc chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết. Đều chưa từng đánh giết bị hắn coi là tiểu côn trùng đối thủ. Một cụ tàn xương. Mai một tại bụi bặm bên trong mà Hạo Vũ Phương Chu bên trong. Lâm Tầm ho ra máu đứng dậy. Lòng còn sợ hãi. Lẩm bẩm nói. Đầu này lão cầu có thể rốt cuộc chết cái này. Liền là vương giả cảnh sao thiên kiêu chiến kỷ 82 chương 811 tù ngưu chi tâm. Lâm Tầm thân thể phát nhiệt. Thể nội thương thế tại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đây là lúc trước hắn nuốt kim tùy ngọc dịch đang tỏa ra kỳ hiệu chữa trị cùng tầm bổ thể phách của hắn. Kim tủy ngọc dịch không thẹn với thiên địa bát chân một trong. Ngắn ngủi một lát. Liền để Lâm Tầm thương thế đạt được trình độ nhất định chữa trị. Đồng thời thể lực cũng khôi phục không ít. Lâm Tầm thu hồi Hạo Vũ Phương Chu thân ảnh lói lên ngay tại trong chiến trường tìm tòi. Rất nhanh. Lâm Tầm tìm kiếm đến một cái ám ngân sắc cổ pháp giới chỉ. Thần thức dò vào trong đó quét qua. Nhưng trong lòng có chút thất vọng. Đây là cẩu khôi thất lạc chứ vật giới chỉ. Trong đó chỉ có một ít vụn vặt thượng phẩm linh tủy. Hơn 10 loại khan hiếm linh dược. Cùng một chút phẩm cấp cao linh tài. Trừ đây. Còn có 3 cái ghi lại bí pháp ngọc giản. Theo thứ tự là hắc hiểm phần linh kinh như ý thanh quang quyết cùng tiểu vô tướng hóa kiếp pháp. Đối tu giả mà nói. Cái này 3 bộ bí pháp tuyệt đối có thể nói là đương thế nhất nhất lưu đỉnh tiêm truyền thừa. Ghi lại tu hành ngũ đại cảnh cùng đúc đạo thành vương huyền bí. Giá trị chi đại. Không thể đo lường. Có thể đối đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ Lâm Tầm mà nói. Trước 2 bộ bí pháp cùng hắn đạo đồ tương xung. Không có nhiều giá trị. Cũng liền tiểu vô tướng hóa kiếp pháp có phần để Lâm Tầm tâm động. Bộ này bí pháp nên tính là vương cảnh truyền thừa. Trong đó ghi lại liên quan tới trường sinh cửu kiếp một chút bí mật. Cùng liên quan tới như thế nào độ ác trường sinh ảo diệu. Mặc dù hiện nay còn không thích hợp Lâm Tầm tu hành. Nhưng khi một ngày kia hắn đạp vào vương giả cảnh. Bắt đầu tìm kiếm trường sinh đạo đồ lúc. Hoàn toàn có thể đem ra lĩnh hội cùng phỏng đoán. Chỉ là điểm ấy thu hoạch cuối cùng vẫn là để Lâm Tầm có chút thất vọng. Cẩu Khôi thân là một vị sừng sững chúng sơn chi đỉnh. Bắt đầu tìm kiếm trường sinh đạo đồ vương giả. Tùy thân mang theo chi vật lại như thế keo kiệt. Để Lâm Tầm cũng không còn gì để nói. Một lúc sau. Lâm Tầm tìm kiếm thăm dò. Rốt cuộc tìm được một đầu cự đại hắc cẩu chân. Trong lòng không cam lòng lúc này mới hóa giải không ít. Đây chính là đặt chân vương cảnh hắc cẩu thịt. Nướng chín về sau. Cũng không biết hương vị như thế nào gặp trước khi đi. Lâm Tầm nhìn thoáng qua xa xa vô danh linh sơn. Trong con ngươi mang theo một vòng dị sắc. Trước đó kịch liệt đại chiến bên trong. Hắn có thể tinh tường trông thấy. Trên trời rơi xuống kim sắc lôi đình. Tại thời khắc mấu chốt giúp mình đại ăn. Cuối cùng, Lâm Tầm im lặng khom người, ôm quyền thi lễ một cái, liền quay người mà đi. Không lâu, vô danh linh sơn chi đỉnh, xuất hiện một đạo yểu điệu nữ tử thân ảnh, hất lên kim sắc hà áo, toàn thân bao phủ tại đại đạo quang choáng bên trong, tựa như thần chi, phong hoa tuyệt thế. Tại nữ tử bên người, còn đứng thẳng một cái mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng tiểu nam hài. Đồng tử lập lòe. Linh tú nổi giận. Mẫu thân. Vừa rồi vì sao muốn giúp tên hỗn đàn kia tiểu nam hài rất tức giận. Một bộ cắn răng nghiến lời bộ dáng. Tên hỗn đàn kia đoạt của ta kim tủy ngọc dịch. Còn đánh ta cách mông. Quá vô sỉ cùng ti tiện nữ tử con ngươi xa xa nhìn về phía Lâm Tầm rời đi phương hướng. Nửa ngày mới nói ra. Hài tử. Ngươi có nhớ chúng ta bộ tộc này cừu địch là ai? Kim ô tộc tiểu nam hài không cần nghĩ ngợi đáp. Không tệ. Nữ tử gật đầu, sở dĩ ngươi phải nhớ kỹ vừa rồi thiếu niên kia. Tiểu nam hài xứng sờ. Hắn chẳng lẽ là kim ô tộc hậu duệ? Nữ tử lắc đầu. Khóe môi hiện hiện một vòng giữ kín như bưng độ cong. Không. Hắn giống như chúng ta. Một ngày kia. Là tất nhiên sẽ cùng kim ô tộc khai chiến. Hắn chẳng lẽ cũng cùng kim ô tộc có thù không? Có lẽ không thù. Nhưng về sau liền khó nói chắc. Mẫu thân. Đây là vì sao? Bởi vì hắn trong tay cái kia thanh cung. Tại thượng cổ lúc sau. Từng giết qua không chỉ một vị kim ô tộc thánh nhân. Mà trong tay hắn cái mũi tên này. Thì là đại nghệ bộ lạc 9 mũi tên thần một trong. Đồng dạng nhiễm qua rất nhiều kim ô tộc cường giả huyết. Nữ tử lạnh nhạt nói. Đây chính là đã được quyết định từ lâu một trận nhân quả. Có lẽ thiếu niên kia cùng kim ô tộc không cửu không oán. Nhưng khi hắn có được cái này một đôi cung tiến một khắc kia trở đi. Đã bị cái này một đạo nhân quả giao xoa. Về sau sớm muộn có một ngày là muốn đối mặt. Mẫu thân ta nghe không hiểu. Lân nhi. Ngươi còn nhỏ. Về sau sớm muộn là sẽ rõ. Ngươi nhất định gọi nhớ kỹ. Ngươi là độc giác kim tình nhất mạch hậu duệ. Phụ thân của ngươi liền là bị kim ô tộc sát hại. Thù này. Ngươi vô luận như thế nào cũng không thể quên ký. Tiểu nam hài gật đầu. Mi thanh mục tú trên mặt hiển hiện một vòng kiên định. Hải nhi minh bạch mà ở trong lòng. Hắn thì thầm nghĩ. Bất kể như thế nào. Chờ ta lớn lên. Còn muốn đi đánh đau vừa rồi tên hỗn đản kia một trận. Hắn là cái thứ nhất dám đánh ta Thái Lân cái mông người. Bực này vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối không thể nhịn ở đời sau. Tiểu nam hài được xưng Thái Lân đế tôn. Cả đời chinh chiến cửu thiên thập địa. Thần uy đè ép hoàn vũ. Bị thiên hạ vô số tu giả chỗ sùng bái. Nhưng lại không có ai biết. Thái Lân đế tôn tại tuổi nhỏ thời điểm. Còn từng bị người không khách khí chút nào đánh qua cái mông. Để hắn cả một đời canh cánh trong lòng. Coi là nhân sinh chỗ bẩn đương nhiên. Đây là về sau sự tình. Khôi đại nhân chết một nén nhang về sau. Cẩu hư hành một đoàn người thân ảnh ra phiến khu vực này. Khi xác định cẩu khôi đã không tại nhân thế lúc. Bọn hắn lập tức như bị sét đánh. Triệt để mộng. Đem tin tức truyền về tông tộc đi. Hồi lâu cẩu hư hành mới thần sắc xanh xám chỗ lên tiếng. Hắn biết rõ. Không thể giấu riêng nữa. Một vị vương giả vẫn lạc. Đôi này thế lực trải rộng cổ hoang vực hắc hiểm thiên cẩu tộc mà nói. Cũng là một cái trầm trọng đà kích. Không thua gì sấm sét giữa trời quang. Dù là hắn cẩu hư hành tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chói mắt đi nữa. Dù là trong lòng của hắn dù không cam lòng đến đâu. Thế nhưng căn bản không có đảm phách giấu riêng bực này tin giữ hai vị nửa bước vương giả gặp nạn hơn phân nửa tinh nhuệ thuộc hạ gặp nạn bây giờ. Liền cẩu khôi cũng bất hạnh gặp nạn mà đối thủ thì vẫn như cũ còn sống lần hành động này. Có thể nói là triệt để thất bại. Bị bại rối tinh rối mù. Cẩu tư hành tinh tường. Như chính mình trở về tông tộc. Chờ đợi hắn. Tuyệt đối là những cái kia cao tầng đại nhân vật lửa giận cùng xử phạt ta nhất định muốn giết ngươi nhất định cẩu hư hành trong lòng thì thào. Trong đầu hiện ra lên Lâm Tầm thân ảnh. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này như thế phẫn hận qua. Vân Hà bốc hơi, cổ lâm minh mang, nơi xa dãy núi núi non trùng điệp, núi non chập trùng tráng lệ như vẽ. Lâm Tầm một thân một mình tiến lên trong đó. Ban ngày, hắn xem Sơn Hà khí tượng. Dò xét huyệt tìm mạch, lính hội cùng phòng đoán trào phong chi đồng ảo diệu. Ban đêm thì tính tâm ngồi xuống, nhập vào xuất ra thiên địa chi tinh hoa, rèn luyện bản thân. Trên đường đi chưa từng lại gặp nguy hiểm gì, địch nhân cũng giống như biết khó mà lui, không tiếp tục xuất hiện qua. Vài ngày sau, một tòa bốc hơi màu tím nhạt sương mù dãy núi chi đỉnh. Lâm Tầm tay áo vung lên. Khắp núi mây mù lập tức bị thổi tan. Lộ ra núi này chân dung. Xôn xao hắn giương tay vồ một cái. Dãy núi chấn động. Bị đáng sợ trưởng lực trưởng khống. Không bao lâu, một đạo như cầu vồng khoáng mạch tựu bị rút lấy ra. Khoáng mạch như rắn oanh oanh lập lòe, chảy xuôi rực rỡ tử quang, liếm diếm mỹ lệ. Tím huyền bảo đồng một loại cao giai linh tài. giá trị đắt đỏ, lớn chừng ngón cái một khối, liền có thể ở trên thị trường đổi 30 khối hạ phẩm linh tủy. Mà trước mắt cái này một đầu tím huyền bảo đồng linh mạch, khoảng chừng mấy vạn cân nhiều, giống như thô to tử sắc mãng xà tựa như. Lâm Tầm tiện tay đem nó thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, liền quay người phiêu nhiên mà đi. Cái này mấy ngày bên trong, hắn bằng vào trào phong chi đồng diệu dụng, trên đường đi phát hiện không ít bảo địa, dựng dục nhiều loại linh mạch cùng tài nguyên khoáng sản, giống như thái bạch tinh kim, bích sát văn thiết, đỏ khói ngọc các loại chờ khoáng mạch. Cũng có một chút vụn vặt lẻ tẻ linh mạch, dựng dục cao giai linh tinh, linh tùy các loại bảo vật, phẩm tướng cao có thấp có, bất quá số lượng tương đối thưa thớt một chút. Thậm chí bằng vào trào phong chi đồng để Lâm Tầm phát hiện một chút có thể xưng động thiên phúc địa linh sơn tú thủy. Loại trừ thu hoạch cũng gặp nguy hiểm. Một chút nhìn như thiên địa dựng dục mà thành phong thủy bảo địa, kỳ thực cất giấu đại hung sát kiếp. Lâm Tầm tựu từng không chỉ một lần kém chút gặp nạn. Giống như hôm qua thời điểm, tại một tòa tràn ngập bảo quang, toàn thân hiện ra ám kim sắc, linh khí nồng đậm vô cùng sơn phong trước, dựa theo Lâm Tầm suy đoán, nơi đây nên cất giấu một đầu tinh kim ngọc mỏ. Chẳng qua là khi hắn khai quật lúc, ngọn núi kia phía dưới trong địa mạch lại tuôn ra một cỗ vô cùng kinh khủng địa sát huyết khí, xông lên trời không. Chỉ một lát sau, kia phương viên trăm dặm chi địa hết thảy cỏ cây, nham thạch, dãy núi tất cả đều bị ăn mòn yên diệt, hóa thành kiếp tan, sinh cơ diệt tuyệt. Nếu không phải Lâm Tầm tránh né kịp thời, kém chút cũng gặp nạn. Địa sát huyết khí, đây chính là thiên địa ở giữa đáng sợ nhất một loại rủi gì lực lượng, có được vô pháp tưởng tượng ăn mòn lực lượng. Dù cho là động thiên cảnh tu giả, hơi nhiễm một tia cũng sẽ lập tức hài cốt không còn, mà giống như vậy tao ngộ, Lâm Tầm trên đường đi đụng phải mấy lần, ngã một lần khôn hơn một chút, ngược lại để hắn từ đó học được không ít thứ. Đối trào phong chi đồng lý giải cùng lính hội cũng càng thêm khắc sâu. Nửa cây sau, đêm khuya, đầy sao rực rỡ, chiếu chiếu dạ uổng phí phía trên, dãy núi yên lặng, chỉ có phần phật gió núi gào thét tại thiên địa ở giữa. Giữa sườn núi, một gốc cứng cáp dưới cây liễu, đống lửa rào rạc. Lâm Tầm tĩnh tâm ngồi xuống, tuấn tú khuôn mặt tại hỏa quang chiếu rọi, chợt sáng chợt tắt. Hắn khí tức nổi liếm cô quạnh im ắng, tựa như một khối xi lù lù bất động. Một cây sóc con bò lên trên cây liễu, tại trạc cây bên trong tò mò dò xét Lâm Tầm. Do dự hồi lâu, nó mới cẩn thận từng ly từng tí nhảy xuống, cầm mềm mại xóa tung cái đuôi to quét phật Lâm Tầm khuôn mặt. Gặp cây sau vẫn như cũ bất động, nó vui vẻ nhảy bên trên Lâm Tầm đầu vai, nhún nhảy một cái, giống như tìm được một cái thú vị đồ chơi. Cuối cùng, sóc con chơi mệt rồi, lông xù đầu ủi tại Lâm Tầm trong ngực, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại kia, móng vuốt nhỏ co ro, nằm ngáy o o. Vô thanh vô tức, nơi xa trong bóng đêm xuất hiện một đôi xanh rờn đồng tử, là một đầu thân thể mạnh mẽ mà thon dài huyết báo. Nó lặng yên không một tiếng động tới gần, giống như nhảy bén cay độc thợ săn, xanh biếc đồng nhìn chằm chằm Lâm Tầm, cũng để mắt tới cái kia sóc con. Tới gần, sóc con còn đang ngủ, mềm mại bụng nhỏ nâng lên hạ xuống, ngủ rất say, hồn nhiên không có phát giác được nguy hiểm tiến đến. Mà nguyên bản cô quạnh bất động như bàn thạch Lâm Tầm, thì tại giờ khắc này mở ra nhắm đôi mắt, kia một cái chớp mắt, trong bóng đêm tựa như vạch ra hai tia chớp. Phù phù, huyết báo nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nó cảm nhận được cực lớn sợ hãi, đau đớn mà rên lên không thôi. Lâm Tầm ánh mắt thanh tịnh, hai đầu lông mày xung doanh một vòng không linh khí tức, lặng lặng nhìn xem huyết báo. Một nháy mắt, trong lòng của hắn hiện ra rất nhiều kỳ diệu cảm giác. Đây là một đầu đói bụng nhiều ngày huyết báo, đồng thời nó vẫn là một đám ấu tể mẫu thân. Nó khát vọng đồ ăn, bởi vì nó một đám ấu tể đã đói chết, thoi thóp. Mà nó thì cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong lòng rất không cam lòng. Bởi vì nó không sợ tử vong, lại lo lắng sau khi chết, những cái kia ấu tể lại không cách nào sống sót. Đây là thuộc về huyết báo cảm xúc, lại bị Lâm Tầm một nháy mắt hoàn toàn bắt được, lĩnh hội tại tâm. Đây cũng là kiếp long cửu biến để cửu biến truyền thừa tù ngưu chi tâm diệu dụng. B. Có không ít đồng hài phản ứng kịch bản thúc đẩy quá chậm. Ăn. Kim ngư hội sẽ điều chỉnh mảnh cương. Tăng tốc tiến độ thiên kiêu chiến kỷ 82 chương 812 đạo nhân cưới châu đồ tù ngưu. Thượng cổ thông linh thần thú. Có được cửu khiếu linh lung tâm. Khả biện sâu bỏ cỏ cây ngữ điệu. Tâm cùng vạn vật tương thông. Có được thần kỳ khó lường chi thiên phú. Nghe đồn, con thú này thậm chí có thể câu thông thiên chỗ đại đạo chi ý. Mà tù ngưu chi tâm bộ này bí pháp truyền thừa, liền là một loại để mà cảm giác ngộ thiên chỗ vạn linh, lệnh làm tự thân cùng tự nhiên tạo hóa giao hòa kỳ lạ bí pháp. Tu luyện này bí pháp về sau, tâm cảnh cùng vạn hóa minh hợp, tinh thần cùng thiên địa tôn nhau lên, để tu giả tại tu luyện lúc có thể một cách tự nhiên cảm ngộ đến đại đạo vết tích. Cái này cực kỳ kinh người. Ngộ đạo dù cho là diễn luân cảnh đại tu sĩ, cũng chưa chắc ai cũng có thể lĩnh hội cùng trường khống đạo ý lực lượng. Dù sao, đại đạo vô danh, vô hình, vô tướng, quá mức mờ mịt cùng tối tăm. Có thể lĩnh hội đến hắn huyền bí cùng bản chất, 1000 cái diễn luân cảnh đại tu sĩ bên trong, cũng chưa chắc lại có một cái. Có thể nói là không tới 1/1000. Phượng Mao lân giác. Còn nếu là có được tù ngưu chi tâm, liền có thể để tu giả tự nhiên hơn chỗ đi cảm giác đại đạo vết tích. Bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết, bộ này bí pháp cỡ nào kinh thế cùng thần diệu. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi có thể đụng tới lúc này ta, cũng coi như một việc duyên phận. Cái này cho ngươi. Lâm Tầm tâm thần sáng long lanh không minh, xuất ra một khối cử đại hắc cẩu chân, ném cho huyết báo. Đi thôi. Hắn phất phất tay. Thiên không đầy sao rực rỡ, tung xuống mát lạnh ánh sáng, đem nó trổi hơn thân ảnh tắm rửa trong đó. Siêu nhiên xuất trần. Huyết báo rõ ràng choáng váng, mà đi sau ra một tiếng trầm thấp nghẹn ngào. Lại như có linh trí, quỳ gối quỳ xuống đất, hướng Lâm Tầm cúi đầu. Sau đó, nó lúc này mới ngậm lấy kia cử đại hắc cẩu chân, quay người biến mất ở trong màn đêm. Sóc con còn tại ngủ say, xóa tung trơn mềm cái đuôi to che đậy trên thân thể, lông xù, trong lỗ mũi phát ra hô hô thanh âm. Lâm Tầm thì tại phòng đoán cùng thể ngộ tù ngưu chi tâm diệu đế. Mấy ngày trước, khi hắn rốt cuộc đem Trào Phong chi đồng huyền bí tất cả đều hiểu rõ lúc, lúc này mới bắt đầu chạm đến cái này một bộ thuộc về kiếp long cửu biến biến cuối cùng truyền thừa huyền bí. Cũng là tại tối nay mới sơ khuy bộ này diệu pháp con đường, hơi có tạo thành. Không nghĩ tới, bộ này bí pháp càng như thế không thể tưởng tượng nổi. Có nó, vừa lúc có thể đủ giải quyết ta tại ngộ đạo trên việc tu luyện bích chứng. Lâm Tầm mắt đen trong suốt, tại dưới ánh sao chiếu sáng rạng rỡ. Bây giờ hắn cử ly phá cảnh tấn cấp diễn luân cảnh, còn kém cái cuối cùng cần bù đắp bỏ sót. Cái kia chính là ngộ đạo cảnh giới. Bốn mùa thay đổi, khô vinh biến ảo, mặt trời lên lạc, ngày đêm giao thế, chiều thủy chiều xuống lên. Đây là vạn vật chi tượng. Vạn vật đều có tượng, tượng là giả. Hắn vốn là đạo, thể hiện tại thiên địa, liền vì đạo chi vận, diễn dịch vạn tượng tuần tự chi thay đổi, mà phục thủy. Cái này là đạo vận, hừng hực tùy ý hỏa chi vết tích, sinh cơ không ngừng một vết tích, lăng lệ vô song kim vết tích. Đây hết thảy vết tích đều là đạo vận, đại biểu cho một loại đạo khí tức, hóa vào trời đất trên dưới, tràn đầy tại kinh vĩ chi gian. Bởi vì diệu mà vô hình, cho nên không thể nói. Sớm tại đặt chân đồng thiên cảnh trước đó, Lâm Tầm tựu lĩnh hội cùng nắm giữ thủy chi đạo vận. Cho đến, nhưng như cũ ngưng lại tại thủy chi vận viên mãn tình trạng, vô pháp đột phá tới đạo ý chi cảnh. Nguyên bản, Lâm Tầm còn tại suy nghĩ nên như thế nào giải quyết cái này bích chướng. Nhưng hôm nay có tủ ngưu chi tấm, không thể nghi ngờ để hắn thấy được hy vọng, chỉ chờ nắm giữ thủy chi đạo ý, liền có thể không cần áp chế tự thân cảnh giới, là đột phá tấn cấp diễn luân cảnh làm chuẩn bị. Lâm Tầm trong lòng thì thào, tràn ngập chờ mong. Hắn đã ngưng lại động thiên cảnh quá lâu, sưu bỗng nhiên nơi xa thân ảnh lói lên, đầu kia huyết báo không ngờ trở lại, trong miệng còn ngậm một khối vết gì pha tạp thỏi đồng. Lâm Tầm khẽ giật mình, chỉ thấy kia huyết báo cẩn thận từng ly từng tí đem thỏi đồng để dưới đất, liền quay đầu mà đi. Hiển nhiên đây là tới từ nó một loại báo đáp. Cái này khiến Lâm Tầm không khỏi động dung, như có điều suy nghĩ. Dương có quỷ sữa chi tâm, quả có trả lại chi nghĩa. Không nghĩ tới máu này báo lại cũng có ơn tất báo. Đến đây báo đáp tại ta. Hắn cầm lấy khối kia vết dì pha tạp thỏi đồng, chỉ thấy vật này chiếu nặng ước chừng lớn cỡ bàn tay, bao trùm một tầng màu xanh thấm màu xanh đồng, giống như là cái nào đó bảo vật mảnh vỡ. Lâm Tầm bàn tay phát lực, đem những này vết gì thanh trừ hết, lộ ra thỏi đồng diện mục thật sự. Chợt Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thỏi đồng nhìn rất phổ thông, bên trên lại khắc lấy một bức tranh, một cái đạo y lão giả cưới tại một đầu thanh ngưu trên lưng, dáng vẻ nhàn nhã, đang ngước mắt nhìn trời. Chân dung cổ sơ, tựa như trải qua vô tận tuổi ăn mòn, có chút tối nhạt cùng mơ hồ. Nhưng khi Lâm Tầm xem đi qua, lại cảm thấy một loại đập vào mặt vô thượng uy áp. Kia uy áp hảo hãn nếu không có lượng, kinh khủng vô biên. Một nháy mắt, Lâm Tầm hoảng hốt cảm giác, kia cưới thanh ngưu lão giả phảng phất sống tới, một đôi mắt hướng chính mình nhìn tới. Kia là như thế nào một đôi mắt thâm thúy như hoàn vũ, chiếu rọi ngày chìm nổi, tuổi thay đổi chi tưởng, chư thiên đại đạo ảo diệu, phảng phất đều là hiện lên trong đó. Tê Lâm Tầm hít sâu một hơi, tâm thần chấn động, đều có một loại như muốn quỳ lại kính sợ cảm giác, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi hắn lại nhìn kỹ lại lúc, vừa rồi gì tưởng tượng như bốc hơi, triệt để không thể tìm ra. Mặc cho Lâm Tầm như thế nào thăm dò, cũng không phát hiện. Cái này khiến Lâm Tầm ngơ ngác, cái này đạo nhân cưới châu chi chân dung, như thế nào lạc ấm tại một thỏi đồng bên trên vật này. Chỉ sợ rất có lai lịch. Lâm Tầm đứng dậy, trong ngủ say sóc con lập tức bừng tỉnh, hét lên một tiếng, trở mình nhanh như chớp liền chạy đi. Không bao lâu, Lâm Tầm đi tới một chỗ nhai ngạn hang động chỗ, máu me đầy đầu báo chính phủ phục trong đó, bên người súng lại 5-6 con huyết báo ấu tể. Lâm Tầm đứng yên bên ngoài hang động, thần thức dò vào liếc nhìn, cẩn thận tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm một chút liên quan tới này thỏi đồng manh mối. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Huyết báo bị đánh thức, nhìn thấy Lâm Tầm, nó hình như có chút ít ngoài ý muốn, phát ra một tiếng trầm thấp khàn giọng, dường như đang hỏi Lâm Tầm ý đồ đến. Lâm Tầm trong lòng hơi động, vận chuyển tù ngưu chi tâm bí pháp, nếm thử cùng huyết báo câu thông. Lập tức trong đầu tự hiện ra một vài bức hình tượng. Một mảnh hoang dã bên trong, huyết báo đang tìm kiếm ăn vật, lại tại nơi đây trong huyệt động phát hiện một cỗ khô cốt. Cỗ này khô cốt duy trì tính tỏa tư thế, hẳn là một tên tu tiên giả, tỏa hóa không biết bao nhiêu tuổi, trên thân hiện đầy bụi bặm. Huyết báo tiến lên, nhẹ nhàng đụng một cái, khô cốt lập tức đổ rào rào hóa thành bột mịn, chỉ để lại một cái vết gì pha tạp thỏi đồng còn sót lại trên mặt đất. Hình tượng đến nơi này tựu biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai nơi đây từng có một vị người tu đạo tỏa hóa, lưu lại này thỏi đồng. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, huyết báo đứng dậy, dáng người mạnh mẽ chỗ lao xuống bên cạnh vách núi chỗ sâu. Hồi lâu nó mới một lần nữa quay trở về đến. Tại nó trong miệng thì thêm ra một khối hủ bại cốt chất quyển trục, tiến lên đặt tại Lâm Tầm bên chân. Răng rắc làm Lâm Tầm đem cốt chất quyển trục cầm lấy. Vật này mặt ngoài đúng là phát sinh rạn nứt. Một bộ sắp vỡ vụn yên diệt dáng vẻ. Lâm Tầm bất chấp gì khác, liền tranh thủ thần thức dò vào trong đó. Lập tức đã nhìn thấy một nhóm thượng cổ thời đại đặc hữu đạo văn muốn bắt chước chư thánh. Vượt qua tinh không bị ngạn, tiến về chúng diệu chi khư nhìn qua. Vậy mà đường này đã đứt, khổ tìm 48.000 năm, lưu lại tiên hiền di vật, không có duyên phận nhìn thấy tiên hiền chi đạo đồ. Ta đạo cuối cùng vậy. Lâm Tầm ngơ ngác, răng rắc trong tay sớm đã hủ bại không chịu nổi cốt chất quyển trục triệt để hóa thành bột phấn, phiêu tán chôn vùi vào thế gian. Mà Lâm Tầm lại giống chưa phát giác. Trong đầu hắn phảng phất trông thấy thượng cổ lúc sau, một vị tu vi thông thiên người tu đạo ngẫu nhiên thu hoạch được một khối tiên hiền di vật, thế là muốn bắt chước chư thánh, vượt qua tinh không chi bị ngạn, tiến về chúng diệu chi khư tìm tòi. Có thể hắn đau khổ tìm kiếm 48.000 năm, lại chưa từng tìm tới thông hướng chúng diệu chi khư con đường. Cuối cùng tại tiếc núi bên trong tòa hóa, quy về bụi bặm bên trong, chỉ để lại cái này một cái thỏi đồng. Vật này có lẽ liền là cái gọi là tiên hiền di vật, bị vị kia người tu đạo cho rằng là cùng tinh không bị ngạn chúng diệu chi khư có quan hệ, cho nên mới sẽ hưng khởi bắt chước chư thánh, tiến về chúng diệu chi khư. Nhìn qua tâm tư Lâm Tầm lâm vào trầm tư, bàn tay vuốt ve cái này lạc ấm đạo nhân cưới châu đồ thỏi đồng, trong lòng cũng không nhịn được thở dài. Tìm kiếm 48.000 năm, lại nhất trung vô duyên nhìn thấy, thương tiếc mà kết thúc kia chúng diệu chi khư. Không thẹn là thượng cổ tứ đại đạo khư một trong, Lâm Tầm từng tiến vào quy khư, từng chiếm được liên quan tới Côn Lôn chi khư một bài thần bí nói kể cùng một khối phi tiên lệnh. Tự nhiên biết rõ thượng cổ tứ đại đạo khư đến cỡ nào thần bí. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng cái này theo thượng cổ tiên hiền trong tay còn sót lại thỏi đồng, lại sẽ cùng chúng diệu chi khư có liên quan. Hồi lâu, Lâm Tầm đem cái này một bức lạc ấm tại thỏi đồng bên trong đạo nhân cưới châu đồ thu hồi, hướng đầu kia huyết báo nhẹ gật đầu, liền xoay người phiêu nhiên mà đi. 3 ngày sau, Lâm Tầm ra một tòa kỳ thế như hổ chiếm cứ, hùng hồn mà nguy nga đại sơn trước. Thông qua trào phong chi đồng quan sát, để hắn một cái chớp mắt tựu đánh giá ra, trong núi này ẩn chứa một đầu rào có linh tủy khoáng mạch. Chỉ là khi hắn đang chuẩn bị khai quật lúc, lại phát hiện sớm có người đến ngay tại khai sơn đào mỏ. Kia là một đám tu giả qua lại dãy núi phần eo một chỗ trong hầm mỏ, mà tại quặng mỏ bên ngoài còn đỗ lấy một cỗ hoa lệ bảo liễn, phủ cận có tinh nhuệ tu giả hộ vệ bao vây. Hiển nhiên bảo liễn bên trong tất nhiên là một vị thân phận bất phàm nhân vật. Gặp đây, Lâm Tầm có thể không ý cùng người khác tranh đoạt khoáng mạch, tự muốn ly khai. Chỉ là lúc này lại có một đạo thanh âm ôn uyển vang lên: công tử cũng là vì này khoáng mạch mà đến. Lúc nói chuyện, kia bảo liễn màn tre bị kéo ra, lộ ra một tấm mỹ nhân khuôn mặt. Nàng đại mi cong cong, môi đỏ oanh nhuận, hàm răng ấm ánh, khóe môi mang theo một vòng mỉm cười, khí chất uyển ước như lan. Dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lập tức bảo liễn phủ cận hộ vệ đều bị kinh động, lúc này mới phát hiện Lâm Tầm tồn tại, đều là trên mặt cảnh giác, cùng nhau nhìn sang. Nữ nhân này thật là nhạy cảm cảm giác lực lượng, xa như vậy còn có thể phát giác được ta tồn tại, hẳn là tu luyện quả một loại nào đó thần hồn bí pháp. Lâm Tầm trong lòng có chút kinh ngạc, chợt tựu lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ là đi ngang qua, sau đó liền xoay người mà đi. Lớn mật tỷ, ta đang tra hỏi ngươi, ai bảo ngươi đi không phải là trong lòng có dược bảo liễn bên cạnh một cái bộ dáng có chút tuấn tú, ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên lập tức hét lớn lên tiếng. Những cái kia hộ vệ tinh nhuệ đều lộ ra bất thiện chi sắc. Chỗ này khoáng mạch cất giấu giá trị kinh người linh tủy, cũng là vài ngày trước vừa bị bọn hắn phát hiện, tiến hành khai quật, tự nhiên lo lắng sẽ bị những người khác ngấp nghé, tiến hành cướp đoạt. Mà Lâm Tầm đột ngột xuất hiện, để bọn hắn không thể không hoài nghi, cho là hắn có lẽ là cái nào đó thế lực phái ra thám tử đến đây tìm hiểu tin tức. Vì tăng tốc tiến độ, điều chỉnh kịch bản lúc rất khổ cực chỗ gẹt văn, chương này đổi mới hơi trễ, để mọi người liền chờ.